Phong Thần Châu chương 1646 tới chương 1762. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thân thể của trưởng lão kia bị chém thành hai, máu tươi tung tóe. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều lạnh cả tim, không khỏi lui lại. Một cao thủ cảnh giới nhân vị trung kỳ, trực tiếp bị chém chết. Lão toét, thằng nhãi Tần Ninh là tên mà ngươi có thể gọi, một thanh âm khinh thường vang lên vào thời khắc này. Thạch Cảm đương nâng búa khai linh cùng rìu trảm thần trên vai, chậm chậm xuất hiện. Tự hồ như ban nãy không phải hắn ta xuất thủ vậy. Lý Hàn Huyên chết bất đắc kỳ tử. Lần này, tất cả mọi người đều thấy lạnh gáy. Dù sao, bọn họ đã nhìn thấy, Thạch Cảm đương một đường chém ra khỏi cấm địa thiên vị. Cái tên này, tối thiểu là cảnh giới địa vị hậu kỳ. Cảnh giới địa vị hậu kỳ. Phóng mắt ra toàn bộ các đại lục lân cận đại lục Thiên Long thì cũng là sự tồn tại mạnh nhất. Mà toàn bộ đại lục Thiên Long còn chưa có cảnh giới địa vị, nói gì đến địa vị hậu kỳ. Thạch Cảm đương xuất hiện. Tần Ninh cùng Cốc Tân Nguyệt dẫn người của Lưu Diễm các lần lượt đi ra. Bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng. Đồ Vạn Sơn lúc này đứng ở phía sau hai người cứu trợ. Tần Ninh. Đồ Vạn Sơn cố gắng hết sức khiến mình bình tĩnh lại, quát lên, đại lục Thiên Long không phải nơi để ngươi quấy rối, nếu ngươi nhanh chóng rời đi, chúng ta sẽ không so đo chuyện lúc trước, bằng không. Bằng không. Ông làm gì được ta? Tần Ninh ngẩng đầu, nhìn Đồ Vạn Sơn, thản nhiên nói, cho các người cơ hội, các người lại không quý trọng, xem ra là muốn ép ta đại khai sát giới. Ngũ đại thế lực các người đều muốn dồn ta vào chỗ chết, ta đã không giết các người mà chỉ đòi bồi thường rồi, lại còn dám dẫn người tới. Đúng là can đảm. Tần Ninh, ngươi đừng làm càn. Hoắc Thiên Mệnh lúc này cũng quát lên, chúng ta chỉ không cam lòng khi thấy ngươi ý thế hiếp người như vậy. Ý thế hiếp người? Tần Ninh mỉm cười. Cốc Tân Nguyệt là tỳ nữ của Tần Ninh ta, Thạch Cảm Đương là đồ đệ của Tần Ninh ta. Người của ta, ta tự quản lý, các người xen vào làm gì? Vị tiểu hữu này, đối nhân xử thế cũng nên để lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện, sao phải hùng hổ như thế chứ? Thiên Vân Hải của Hoàng Triều Thiên Vân, lúc này mở miệng, một linh khí uy áp rơi xuống. Cút đi! Chỉ là cảnh giới địa vị hậu kỳ mà thôi, ở trước mặt ta mà cũng có lực nói chuyện của ông à, không muốn cai quản Hoàng Triều Thiên Vân nữa. Ta có thể giúp các người quản lý đại lục Thiên Vân. Tần Ninh nói xong, không gian trở nên im lặng. Chỉ là cảnh giới địa vị hậu kỳ. Giúp các người quản lý đại lục Thiên Vân. Tần Ninh thật có gan nói chuyện. Ma Vạn Sơn của Vạn Ma Tông lúc này nhếch miệng cười nói, xem ra thằng nhãi này đúng là một đầu sỏ như các vị nói nhỉ. Thiên Vân Hải Lão Quỷ, hai người, hai chúng ta mỗi người một tên, ngươi chọn cái nào? Cô gái kia, giao cho ta. Thiên Vân Hải lúc này buồn bực nói. Lão ta rất giận dữ. Nhìn ra các đại lục xung quanh, ai mà không nể mặt Thiên Vân Hải lão ta chứ? Tần Ninh đúng là một kẻ ngu si dốt nát. Được. Ma Vạn Sơn lúc này cười nói, đã như vậy, giao cho ta tên nhãi kia đi, ta cũng thích hai món huyền khí đó. Hai người lúc này, bốn mắt nhìn nhau, đã quyết định xong. Cốc Tân Nguyệt cùng Thạch Cảm Đương, chắc là chênh lệch không nhiều. Coi như Cốc Tân Nguyệt ở cảnh giới thiên vị, tối đa cũng là sơ kỳ. Hai người đều là cảnh giới địa vị hậu kỳ, tích lũy mấy ngàn năm, sao lại e ngại. Còn Tần Ninh cùng Lưu Diễm Các. Ma Vạn Sơn nhìn mấy người Hoắc Thiên Mệnh, nói, giao cho các ngươi hết đó, chỉ là một cảnh giới nhân vị sơ kỳ, đừng nói các ngươi không đối phó được. Hai vị tiền bối yên tâm. Mấy người Hoắc Thiên Mệnh, lúc này đi ra từ trong hoảng sợ. Thạch Cảm Đương cùng Cốc Tân Nguyệt là uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần Thiên Vân Hải cùng Ma Vạn Sơn ngăn lại hai người, Tần Ninh kia có là cái thá gì? Tức thì, người của ngũ đại thế lực đều nóng lòng muốn thử. Tần Ninh nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt. Cô! Bị coi thường. Ta không để bụng. Cốc Tân Nguyệt thản nhiên nói, dù sao cũng không cần ta ra tay. Cốc Tân Nguyệt lúc này, đúng là không để bụng. Hai tiểu quỷ sống gần vạn năm mà cũng đòi tỏ vẻ đắc ý trước mặt nàng. Coi như xem một câu chuyện hài thôi. Tiểu Thạch Đầu, giao cho ngươi. Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói. Được. Bị giam gần 9 vạn năm. 9 vạn năm. Không phát điên là tốt lắm rồi. Hiện tại, có chỗ cho hắn ta xả giận. Quá là thoải mái đi. Thạch Cảm Đương vung búa rìu lên rồi xông thẳng ra ngoài. Đám tiểu quỷ, muốn chết thì qua đây. Thạch Cảm Đương gào lên một tiếng, trong nháy mắt, xông lên phía trước, tấn công Ma Vạn Sơn cùng Thiên Vân Hải. Lần này, đến lượt ngũ đại tông môn sững sờ. Tiến trình thế này là không đúng. Hai lão già muốn ngăn lại hai người Thạch Cảm Đương cùng Cốc Tân Nguyệt. Nhưng bây giờ, Thạch Cảm Đương lại không thèm quan tâm, trực tiếp tấn công. Ma Vạn Sơn cùng Thiên Vân Hải cũng không ngờ tới. Thiếu niên này lại hung tàn đến thế. Cứ như vậy mà tấn công trực diện. Đơn giản là muốn chết mà. Hai người lúc này không kịp nghĩ nhiều, vọt thẳng ra. Ba bóng người, ở trên khoảng không cao mấy trăm thước, ầm ầm giao thủ. Tiếng nổ vang lên ầm ĩ, lúc này, ngũ đại thế lực đều lúng túng. Đây là... lên hay không lên đây? Cùng lúc, ở trên nửa khoảng không. Thạch Cảm Đương, lúc này búa rìu giao nhau, lần lượt chém ra. Không chỉ có như vậy, mỗi lần chém xuống thì hắn ta đều hét lớn một tiếng. Khai Linh Trảm. Trảm Thần Kích. Đồ Ma Hoành Trảm. Sát Thần Tung Trảm. Rõ ràng cũng chỉ là chém búa rìu xuống một cách đơn giản. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Thạch Cảm Đương cứ phải hô tên lên. Cốc Tân Nguyệt thấy cảnh đó, nhìn không được hỏi, chàng dạy à ta làm gì không biết xấu hổ như vậy. Tần Ninh cạn lời nói, thằng nhãi này mỗi lần giao chiến đều đòi phải kêu tên ra, nói là có vẻ uy vũ khí phách một tí. Cái này Cửu U Đại Đế, Tôn Giả Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, thầy trò Tôn ba người, đơn giản là... như hề. Nhưng dù thế nào đi nữa, lúc này, hai người Thiên Vân Hải cùng Ma Vạn Sơn đã hoàn toàn bị áp chế. Huyền khí mà hai người cầm trong tay cũng không kém gì Thạch Cảm Đương. Nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi đòn công kích của Thạch Cảm Đương đều mang uy lực bá đạo. Hai người chính là không chịu nổi. Mấy người Đồ Vạn Sơn, Hoắc Trung Nhân cùng Hoắc Thiên Mệnh, sắc mặt hoàn toàn tái đi. Xong đời rồi. Hai đại cảnh giới địa vị hậu kỳ. Bị Thạch Cảm Đương một mình ngăn cản. Không phải là áp chế. Hai đại cảnh giới địa vị hậu kỳ, bị Thạch Cảm Đương một mình đánh cho chật vật. Bọn họ phải làm gì bây giờ? Ngũ đại thế lực lúc này tiến thoái lưỡng nan. Oanh. Trong lúc này, có tiếng nổ vang lên. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ầm vang và xuống căn phòng bên dưới. Phòng xá 10 dặm xung quanh hóa thành bột phấn. Oanh. Không bao lâu sau, lại có một tiếng nổ khác vang lên. Trong lúc đất trời rung chuyển, có hai luồng sức mạnh dao động cuồn cuộn tỏa ra, hai bóng người lúc này áo bào tàn phá, ngã xuống đất không dậy nổi. Trong giây lát đó, nhóm ngũ đại thế lực tái mét mặt mày. Xong đời. Ban đầu định để hai người Ma Vạn Sơn và Thiên Vân Hải cuốn lấy Thạch Cảm Đương cùng Cốc Tân Nguyệt, bọn họ sẽ có cơ hội giết Tần Ninh. Thật không ngờ tới. Hai nhân vật đầu sỏ mạnh mẽ. Thế mà không kiên trì nổi một nén nhang đã xong đời. Hai lão già nói phét như thần này. Phanh. Một tiếng vang phát ra, Thạch Cảm Đương phi thân xuống, búa rìu gánh trên vai, hai tay nắm chặt, dáng vẻ cà lơ phất phơ. Chật chật. Thật yếu quá đi mà. Thạch Cảm Đương một bộ dáng chưa thỏa mãn. Các người còn đứng ở phía trên làm gì? Sau một khắc, ngũ đại thế lực dồn dập phi thân xuống. Tần công tử, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Thạch Cảm Đương cũng không nói nhảm, ném ra búa khai linh. Thiên Vân Hải vừa mới đứng dậy, đã bị một búa chém thành hai khúc, máu thịt be bét. Một ngày. Hoắc Thiên Mệnh hai chân mềm nhũn, suýt thì quỳ xuống, vội vàng hô, một ngày. Phanh. Lại là một tiếng vang phát ra. Ma Vạn Sơn mới đứng dậy liền bị rìu trảm thần thẳng thừng chém đứt. Lập tức đưa tới. Hoắc Trung Nhân lúc này quỳ phục xuống, dâng lên một chiếc nhẫn không gian, vội vàng nói, đây là những gì mà Hồn Thiên Hiên chúng ta tích lũy lại được, ta mang trong người. Lập tức, nộp toàn bộ tồn kho trong tông môn luôn. Hoắc Trung Nhân lúc này nhìn về phía thân về sau, quát lên, nhìn cái gì, nhanh giao nhẫn không gian ra, lập tức trở về tông môn, nộp tất cả những thứ còn lại tới đây. Đồ Vạn Sơn cùng Hoắc Thiên Mệnh, lúc này cũng không dám do dự, vội vàng hạ lệnh. Quá hung tàn. Quá kinh khủng. Đơn giản là ác ma. Lần này, mấy người thật sự sợ hãi. Thạch Cảm Đương lúc này thu hồi búa rìu, thản nhiên nói, sớm không làm đi, tốn công tốn sức bày trò này làm gì không biết. Từ đầu đến cuối, Tần Ninh chỉ đứng ở một bên, không nói một lời. May là sư tôn ta thiện tâm, nếu là ngày xưa, xác của các người đã nằm đầy dưới đất từ lâu rồi. Thạch Cảm Đương biểu môi, không có nói thêm nữa. Thực lực đến mức độ của hắn ta, bảo đi giết mấy kẻ này, hắn ta cũng lười. Ngũ đại tông môn lập tức rời khỏi đây hơn phân nửa, trở lại tông môn, tìm tài vật tích lũy. Cùng lúc, đám người Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh, Hoắc Trung Nhân đứng yên tại chỗ, bất an vô cùng. Tần Ninh cũng lười để ý mấy người đó. Trong một gian phòng ở Trà Lâu Thành Lưu Diễm, Tần Ninh an ổn ngồi vào chỗ của mình, lặng lặng đợi. Chuyện ở Đại Lục Thiên Long đã kết thúc, nên thu thập đồ đạc và rời đi. Hắn cũng rời khỏi Cửu U Đại Lục khá lâu rồi. Bên trong Trà Lâu, Tần Ninh ngồi yên tĩnh. Thạch Cảm Đương lúc này ở dưới lầu, nhìn Tiểu Thanh ở trong sân. Lão Ngư, lão Ngư. Ê, ngươi có thái độ gì đấy? Năm đó lão tổ tông của ngươi cũng không dám nhìn ta như vậy đâu, ngươi lại dám khinh bỉ ta. Có tin tối nay ta ăn mì thịt bò không? Tiểu Thanh ùm bò kêu một tiếng, vẻ mặt đáng thương, mắt to chớp chớp, nước mắt lóe lên. Đừng khóc, không ăn mì thịt bò được chưa? Thạch Cảm Đương lúc này cạn lời, nói. Cái con bò này mà bị treo đến khóc thì chắc chắn hắn ta sẽ bị sư tôn đánh cho một trận. Trong lúc đó, phía trên Lưu Diễm Các bỗng nhiên xuất hiện các luồng khí tức mạnh mẽ. Có hoa tươi lót đường, một chiếc xe từ từ đi tới. Bên trong xe, một bóng dáng xinh đẹp, vào thời khắc này đi ra, nhìn về phía dưới, phi thân xuống thành trì. Thạch Cảm Đương ở trong viện, ngẩng đầu liếc mắt, không nói gì. Bóng dáng kia đi thẳng tới lầu 2. Tần công tử. Cô gái thoạt nhìn xinh đẹp bất phàm, khí tức như tiên tử, cao cao tại thượng. Tiên tử Thanh Nguyệt. Nhìn thấy người tới, Tần Ninh khẽ cười nói, cô tới nơi đây là cũng muốn tham gia vào à? Tiên tử Thanh Nguyệt lúc này có khí tức hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là bước vào tới cảnh giới địa vị. Nhìn ra người của Ngũ Đại Thế Lực đang lo lắng chờ đợi, không dám nói một lời. Tiên tử Thanh Nguyệt mỉm cười nói, Tần công tử chớ hiểu lầm, tiểu nữ tử chỉ tới để cảm ơn Tần công tử mà thôi. Nhờ có Tần công tử một lời mà đánh thức người trong mộng. Cảm ơn thì không cần đâu. Có thể phát hiện quyển thứ 10, chứng minh chính cô cũng có nỗ lực. Tần Ninh lạnh nhạt nói, lần này qua đi, Ngũ Đại Thế Lực sẽ không thể cạnh tranh với Thanh Hà Tiên Sơn được. Đến lúc đó, cô chăm sóc cho Lưu Diễm Các một chút nhé. Tiên tử Thanh Nguyệt nghe vậy thì khẽ gật đầu. Tiểu nữ tử có một người con gái, chưa định hôn, cũng coi như hợp đôi với công tử Lưu Phương Nhi của Lưu Diễm Các, không biết ý của Lưu Các chủ thế nào. Tiên tử Thanh Nguyệt nhìn Lưu Vân Triết. Lần này, Lưu Vân Triết ngơ ngác. Thanh Hà Tiên Sơn muốn kết thông gia với Lưu Diễm Các sao? Làm sao? Ngơ ngác à, Tần Ninh nhìn Lưu Vân Triết và nói, ta rời đi lần này, khó đảm bảo Ngũ Đại Thế Lực không có hành động gì. Thanh Hà Tiên Sơn thông gia với các người thì đám người đó sẽ không dám làm càn nữa. Lưu Vân Triết tức thì nói, nguyện ý, đa tạ tiên tử Thanh Nguyệt. Lưu Vân Triết thật sự có hơi sững sờ. Ông ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ được rằng. Tiên tử Thanh Nguyệt ngập ngừng muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Tiên tử Thanh Nguyệt do dự một chút rồi rút ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này được phát hiện ở bên trong quyển thứ 10, theo như di ngôn của lão tổ thì phải trao lại cho Cửu U Đại Đế, hoặc là hậu nhân. Tiên tử Thanh Nguyệt nghiêm túc nói, không biết Tần công tử có thể giúp ta một tay được không? Thiên kiếm Thanh Nguyệt. Nhìn thanh trường kiếm, Tần Ninh khẽ cười nói, không thành vấn đề. Tiên tử Thanh Hà. Trong lúc nhất thời, Tần Ninh có hơi thất thần. Cốc Tân Nguyệt ở bên cạnh thấp giọng nói, người thật biết lưu tình tứ phương ha. Đối với chuyện này, Tần Ninh nhịn không được cười phá lên, cũng không nói gì thêm. Tiên tử Thanh Hà trước đây chỉ là một cô gái nhỏ cô đơn vô vọng. May mắn gặp được hắn, giống như Lưu Diễm Các đã khai sáng Lưu Thiên Sơn thì hắn đã giúp đỡ tiên tử Thanh Hà. Có lẽ chính sự giúp đỡ ấy đã khiến tiên tử Thanh Hà cả đời không quên. Tần Ninh nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, cười nói, cô cũng nên cảm kích trời cao, cũng không phải ai cũng giống như cô có được cơ hội ở lại bên cạnh ta đâu. Cốc Tân Nguyệt bĩu môi không nói gì thêm. Nhưng mà lời của Tần Ninh nói hoàn toàn chính xác. Tần Ninh thân là Cửu U Đại Đế cao ngạo biết bao. Những cô gái kia sao có thể lọt vào mắt xanh của hắn được. Tiên tử Thanh Nguyệt chào từ biệt, người của Ngũ Đại Tông Môn cũng lần lượt đi đến. Mỗi người lấy ra mười mấy chiếc nhẫn không gian trao tận tay Thạch Cảm Đương. Tần Ninh lấy ra 10 chiếc nhẫn không gian đưa cho Lưu Vân Triết, từ tốn nói, Lưu Diễm Các có hỷ sự, cái này coi như là quà mừng. Tần công tử. Không cần phải từ chối, ta với tổ tiên của ngươi có duyên. Lưu Vân Triết cũng không nói gì thêm. Nếu như tiếp tục từ chối thì trong lòng Tần Ninh chắc chắn sẽ không vui. Nhưng trải qua chuyện này, Lưu Diễm Các phát triển lớn mạnh ở trên đại lục Thiên Long thật sự chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tần Ninh phi thân bay lên, nhìn vô số bóng người bên ngoài lầu. Lần này tha cho các ngươi một mạng, ngày khác nếu như để ta biết được các ngươi ra tay với Lưu Diễm Các, ta nhất định sẽ giết chết các ngươi. Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương và Tiểu Thanh lần lượt leo lên rồng băng. Tần Ninh vừa nói xong, rồng băng đạp không bay cao, trực tiếp rời đi. Lúc này, trong lòng của tất cả mọi người cũng bị sự cưỡng chế tối cao bao trùm. So với Cửu U Đại Đế thì người này còn đáng sợ hơn. Tần Ninh. Ma quỷ. Thằng nhãi này chính là ma quỷ. Rồng băng gào thét, Thạch Cảm Đương bây giờ cưỡi trên thân rồng, hừng phấn không thôi. Ha ha ha. Ha ha ha. Thạch Cảm Đương đứng ở trên đầu rồng, hai cánh tay dang rộng, cười ha ha nói. Kể từ hôm nay, Thạch Cảm đương ta tự do rồi. Cái tên vang dội cửu U Đại Lục lần này sẽ không phải là Thiên Thanh Thạch nữa mà sẽ là tên thật của ta. Thạch Cảm đương. Sảng khoái. Thạch Cảm đương bây giờ hận không thể quay về cửu U Đại Lục ngay lập tức. Sư Tôn, chúng ta sẽ đi đâu trước vậy? Thạch Cảm đương nóng lòng hỏi. Thành Bắc Minh của đế quốc Bắc Minh. Tần Ninh nói thẳng, đúng rồi, có chuyện cần phải nói cho ngươi biết. Hậu nhân cháu chắc của ngươi bây giờ không phải mang họ Thạch mà là họ Thiên. Nghe thấy lời này, vẻ mặt của Thạch Cảm đương trở nên kỳ lạ. Đổi, nhất thiết phải đổi. Con cháu của ta đương nhiên là phải theo họ của ta rồi. Thạch Cảm đương bộ dáng đầy căm phẫn. Ba người một trâu thản nhiên ngồi trên thân rồng băng trở về cửu U, đúng rồi, lão vệ vẫn còn sống, tiểu tử ngươi cũng đừng quá đắc ý về lão đầu. Thạch Cảm đương chép miệng nói, về lão đầu bây giờ không mạnh hơn ta đấy chứ. Không. Nói đến đây, sắc mặt của Tần Ninh có hơi ảm đạm. Cốc Tân Nguyệt không khỏi nói, lúc trước ta gặp lão vệ, hình như là cảnh giới địa vị sơ kỳ, ngươi thần thông quảng đại như thế mà không có cách nào sao? Tần Ninh nhịn không được nói, bản thân lão vệ vốn có thiên phú nhưng lúc vào võ đạo đã hơn 50 tuổi, đã bỏ lỡ thời gian rồi. Có thể đạt đến cảnh giới địa vị sơ kỳ này, nói thật, ta cũng đã dùng tất cả tài nguyên đập vào rồi. Bây giờ đã đạt đến giới hạn. E rằng chỉ còn lại mấy trăm năm tuổi thọ nữa thôi. Mấy trăm năm đối với người bình thường mà nói là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng đối với võ giả cảnh giới tam vị mà nói, sống đến vạn năm thì không thành vấn đề. Lão vệ đã đến cực hạn. Vệ lão đầu quá ngu ngốc. Thạch Cảm đương thầm nói. Cả người Thạch Cảm đương rơi từ trên thân rồng băng xuống. Ta sai rồi. Sư Tôn. Tiếng nói của Thạch Cảm đương càng lúc càng xa. Lúc đến, Tần Ninh cưỡi Tiểu Thanh, phải mất khoảng vài ba tháng mới đi đến được Đại Lục Thiên Long. Nhưng bây giờ cưỡi rồng băng thì chỉ mất 3 đến 5 hôm, cửu U Đại Đế, đế quốc Bắc Minh đã hiện ra ở trước mắt. Đế quốc Bắc Minh bây giờ sớm đã được xếp vào hàng ngũ thượng quốc. Cùng với sự giúp đỡ của các cương quốc còn lại, dường như khu vực giờ không thua kém gì các cương quốc, chỉ kém ở thực lực đỉnh cao. Nhưng đế quốc Bắc Minh thế hệ này, cao nhất cũng là cảnh giới địa võ là căn hết cỡ. Muốn trở thành một cương quốc nổi tiếng thì cũng chỉ có thể chờ đời sau vươn lên. Cũng may bây giờ, hầu hết hậu duệ, đệ tử của các cương quốc, thượng quốc lớn đều đi vào bên trong Thanh Vân Tông tu hành. Về chuyện này, Minh Ung thân là hoàng đế Bắc Minh cũng hiểu rõ. Xuống Lâm Triều, Minh Ung trở lại hậu cung. Trong thời gian này ông ta đã suy nghĩ về chuyện sinh thêm mấy đứa con, tương lai Minh gia mới có thể càng phồn vinh. Viên trưởng học viện Thiên Thần Thiên Ám cũng dẫn theo mấy người cùng rời đi. Nhưng văn võ bá quan trong triều vẫn còn chưa giải tán. Trong lúc đó, một sự áp chế mạnh mẽ từ trên không trung bao trùm xuống. Ngay lập tức vô số văn võ bá quan nằm rạp xuống đất. Sự áp chế kia quá mạnh mẽ. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lơ lửng giữa không trung. Phía sau thân ảnh to lớn ấy có một bóng người lao vùng vụt đến, quát lớn, hậu nhân của Thiên gia nghe rõ đây, các ngươi không phải mang họ Thiên mà là họ Thạch. Lần này, tất cả người bên trong thành Bắc Minh đều sững sờ. Ở một quán rượu, một tên chạy vặt hơi sững sờ. Mình không phải họ Thiên mà là họ Thạch sao? Mãi cho đến khi ông chủ tát hắn ta một cái, hắn ta mới khôi phục lại ý thức. Đây là ai vậy? Bị thần kinh à hô lung tung cái gì thế? Lúc này, bên trong hoàng cung Bắc Minh. Hai người Thiên Ám và Minh Ung phi thân bay lên. Xin hỏi các hạ là ai? Minh Ung trầm giọng nói. Cùng lúc đó, bên trong thành Bắc Minh đã có người truyền tin đến các cương quốc lớn và Thanh Vân Tông. Sẽ không phải là người đến gây chuyện đó chứ? Bây giờ ai là con cháu Thiên gia học viện Thiên Thần? Thạch Cảm đương mở miệng nói. Thiên Ám bước ra, thận trọng nói, tại hạ Thiên Ám, là viện trưởng của học viện Thiên Thần hiện nay. Nhìn người thiếu niên 15-16 tuổi trước mặt, Thiên Ám âm thầm dò xét, nhưng vẫn cẩn thận từng ly từng tí. Người này không đơn giản. Thạch Cảm đương mở miệng nói, ta là Thạch Cảm đương, là tổ tông của ngươi, cũng chính là Thiên Thanh Thạch, ngươi không phải mang họ Thiên mà là họ Thạch, sau này gọi là Thạch Ám. Lời này vừa nói ra, Minh Ung sững sờ. Thiên Ám trợn tròn hai mắt. Một thiếu niên từ đâu chạy đến nói rằng hắn là tổ tông của mình, còn nói với ông ta là ông ta không phải họ Thiên mà là họ Thạch. Đổi lại là ai thì cũng đều kinh ngạc trợn tròn hai mắt thôi. Đủ rồi đấy. Một tiếng quát khẽ lúc này vang lên. Thân ảnh khổng lồ đáp xuống. Đám người bây giờ mới thấy rõ. Đó là một con rồng khổng lồ. Một con rồng to lớn màu băng lam. Từ trên thân của con rồng khổng lồ có ba bóng người bước xuống. Một người đi đầu là Tần Ninh. Tần công tử. Tần công tử. Nhìn thấy Tần Ninh, hai người Minh Ung và Thiên Ám đều sững sờ. Thế nào?

Vậy thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Lão vệ cũng không chống đỡ được. Ở trên cửu U đại lục, có năng lực này chỉ có thể là các cổ quốc và thế gia. Rốt cuộc là ai? Đỉnh núi Huyền Ninh. Đại điện Thanh Vân. Vẫn là dáng vẻ Thanh Vân Tông lúc trước. Cốc Tân Nguyệt và Thạch Cảm Đương cùng thu khí tức lại. Màn đêm buông xuống, Tần Ninh dẫn theo hai người Cốc Tân Nguyệt và Thạch Cảm Đương lặng lẽ tiến vào đỉnh núi Tông Chủ. Chỗ sườn núi có xây thêm một đình viện, hòn non bộ dòng nước chảy, giống như mấy tiểu viện ở trong Học viện Thiên Thần, trang nhã tĩnh mịch. Bây giờ, bên trong tiểu viện. Trong một căn phòng trang nhã, hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi thẳng lưng ngồi ở cạnh giường. Hai cô gái đều một thân váy đỏ, không tô son điểm phấn mà vẫn đẹp khuynh quốc khuynh thành. Khuôn mặt của Vân Sương Nhi đẹp tự nhiên, rung động lòng người, khiến người ta chìm đắm trong vẻ đẹp ấy. Diệp Viên Viên không trang điểm, vẻ mặt bình thản, mày liễu, gương mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo kết hợp hài hòa, mang theo vẻ cao ngạo lạnh lùng. Hai cô gái lúc này ngồi im không hề động đậy. Cửa phòng lúc này đột nhiên mở ra. Một tiếng có két vang lên, lúc này có hai bóng người đi đến. Chật chật. Tuyệt sắc giai nhân như này quả đúng là hiếm gặp. Một thanh niên dẫn đầu tóc búi ngân quan, sắc mặt hơi tái, trên người mặc long bào lúc này cất bước đi vào, nhìn hai cô gái cất lời tán thưởng cảm thán nói. Tam đệ đừng thở dài nữa. Người đàn ông bên cạnh cười nói, đây chính là giai nhân mà công tử thần Nam Vân nhìn trúng, ngày mai công tử thần Nam Vân sẽ đến thành hôn, đệ đừng làm loạn. Nhị ca, không phải là do đệ thấy mà lòng rộn rạo sao? Lòng rộn rạo cũng không được động vào. Đây chính là người mà công tử thần Nam Vân muốn cưới, nếu như đệ động vào một cái thì cổ quốc đại hạ của chúng ta liền tiêu đời đấy. Hai người vào trong phòng, nhìn Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên ngồi trên giường nhỏ. Diệp Viên Viên. Vân Sương Nhi. Hạ Khai Nguyên lúc này cười nói, mấy tháng trước khiêu chiến cảnh giới hóa thần ở cửu U có thể nói là một phát nổi danh. Đạt đến cảnh giới nhân vị trung kỳ, quả thật quá thần tốc khiến người khác vô cùng hâm mộ. Nhưng mà ai bảo các cô quá xuất sắc làm gì, bị thần Nam Vân, con trai trưởng của thần gia ở đại lục trung thần nhìn trúng, muốn cưới các cô. Lần này các cô hoàn toàn xong đời rồi. Hạ Khai Nguyên lúc này cười nhạo nói. Thân là tam hoàng tử của cổ quốc đại hạ, thân phận và địa vị được biết bao người sùng bái. Kết quả bị hai cô gái này đánh bại. Bây giờ tuy hắn ta đã tiến vào cảnh giới nhân vị, thế nhưng hai cô gái này lại nhanh hơn hắn ta một bước, đã đạt đến cảnh giới nhân vị trung kỳ. Quan trọng nhất là, hai cô gái này là tỳ nữ của Tần Ninh. Tần Ninh khiến cổ quốc đại hạ mất hết thể diện. Lần này cho dù Tần Ninh có lợi hại đến đâu thì cũng không dám đối địch với đại lục trung thần. Nội tại và thực lực của đại lục trung thần mạnh hơn nhiều so với cửu U đại lục. Hơn nữa thần gia chính là thế gia đứng đầu đại lục trung thần, đã truyền thừa được mười mấy vạn năm. Chỉ xét riêng cái này thì toàn bộ cửu U đại lục không ai có thể so bì được. Quan trọng nhất là ở đại lục trung thần, thần gia rất được tôn sùng, tất cả các thế lực khác đều phải phủ phục dưới chân thần gia. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi vì khiêu chiến với cảnh giới hóa thần ở cửu U mà nổi danh khắp cửu U đại lục trung thần cũng biết đến tin tức này. Cũng nhìn trúng dung mạo và thiên phú của Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nên đến đây cầu hôn. Thế nhưng lại bị cự tuyệt không chút khách khí. Thần gia nổi giận. Kết quả liền dùng sức mạnh. Mà cổ quốc đại hạ bọn hắn đương nhiên là nguyện ý trợ giúp dẫn đường rồi. Không chỉ riêng cổ quốc đại hạ mà cổ gia lĩnh Nam lần này cũng bắt tay cùng hợp tác. Thần gia lấy được hai cô gái, cổ quốc đại hạ và cổ gia lĩnh Nam sẽ nhận được tất cả mọi thứ của Thanh Vân Tông. Còn Tần Ninh, đến bây giờ vẫn không dám ló mặt ra. Hạ Khai Nguyên ước gì Tần Ninh xuất hiện nhanh một chút. Bây giờ cái lão cẩu bên cạnh Tần Ninh đã bị phế rồi, hai người các cô đừng ôm hy vọng nữa. Cho dù Tần Ninh có trở về thì cũng không thể xoay chuyển tình thế đâu, không còn cái lão cẩu kia thì Tần Ninh là cái thá gì chứ. Hạ Minh Động lúc này cũng nhếch miệng cười nói, đáng tiếc, tuyệt sắc giai nhân như này không biết đã bị Tần Ninh hưởng dụng chưa. Hạ Minh Động là nhị hoàng tử của cổ quốc đại hạ. Nhị ca, đừng suy nghĩ nữa, nếu Tần Ninh đã hưởng dụng rồi thì mới là chuyện tốt, thần Nam Vân sau khi biết được chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó thần gia nhất định sẽ giết Tần Ninh để hả giận. Nếu như chưa hưởng dụng thì thần Nam Vân hất tay trên, Tần Ninh mà biết e rằng sẽ tức nghẹn chết. Hạ Khai Nguyên cười ha ha nói, đừng nghĩ Tần Ninh sẽ đến cứu các cô nữa. Hạ Minh Động cũng cười nhạo nói, Thanh Vân Tông bây giờ đã bị cổ quốc đại hạ bọn ta và cổ gia lĩnh Nam khống chế rồi. Hoàng Phủ Gia, Vũ Gia, Hoang Gia cùng với các cổ quốc Đại Đồng, Đại Việt, Đại Phương và Đại Thịnh tất cả đều đã được mời đến đây hết rồi. Lần này mấy cổ quốc và mấy thế gia lớn đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người cưới hai cô chính là thần Nam Vân đấy biết không? Khắp nơi ải lục trung thần, đại lục cửu U, không ai dám trêu chọc thần gia đâu. Hạ Minh Động cười càng vui sướng. hai cô gái vốn dĩ cao cao tại thượng vô cùng. Nhưng bây giờ thì sao? Vẫn chỉ là tù nhân đấy thôi. Nhưng đáng tiếc không phải là tù nhân của cổ quốc Đại Hạ bọn chúng. Nhưng mà cũng chẳng sao. Hai cô gái này bị cưới mất, Tần Ninh trở về giận không kìm được tìm đến Đại Lục Trung Thần sẽ bị thần gia đánh chết. Thanh Vân Tông, cổ quốc Đại Hạ và cổ gia Lĩnh Nam sẽ chia đều. Đến lúc đó, cổ quốc Đại Hạ sẽ không có đối thủ. Cục diện của cửu U Đại Lục sẽ thay đổi. Hai anh em bọn họ lúc này vô cùng vui vẻ. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này vừa tủi hổ vừa căm phẫn, nhưng lại bất lực không làm được gì. Các nàng bị cảnh giới địa vị hạ cấm chế, không thể nói chuyện cũng không thể cử động. Thậm chí bây giờ lão vệ như thế nào các nàng cũng không biết. Nếu như lão vệ chết, thì khi Tần Ninh trở về chỉ sợ thật sự sẽ phát điên mất. Các cô không phải chưa từng nhìn thấy. Trước đây, chuyện của Tần Hâm Hâm và Tần Kinh Mặc, Tần Ninh đã điên cuồng đến nhường nào. Hai vị, ngày mai đại hôn đừng suy nghĩ gây chuyện làm loạn. Ngoan ngoãn thành thân, nếu không mấy người Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh và Thiên Linh Lung, các cô không phối hợp một lần bọn ta liền giết một người, rõ chưa? Hèn hạ. Lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên. Hả? Hạ Minh Động và Hạ Khai Nguyên lập tức sững sờ. Ai? Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi không thể cử động cũng không thể mở miệng được. Sẽ là ai đây? Phía sau này đồ ngu. Một giọng nói lười biếng lúc này vang lên. Hạ Minh Động quát lên. Chỗ này là chỗ mà ngươi có thể tùy tiện ra vào được à, cút ra ngoài mau. Ây ui, dám bảo ta cút ra ngoài. Người đâu, ném hắn ra ngoài cho ta. Hạ Khai Nguyên bỗng quát lên. Đừng gọi nữa. Tần Ninh lúc này bước qua cánh cửa, nhìn hai người từ tốn nói, có kêu rách cả họng thì người bên ngoài cũng không nghe thấy được đâu. Tần Ninh. Nhìn thấy Tần Ninh, hai người Hạ Minh Động và Hạ Khai Nguyên đột nhiên sững sờ. Tần Ninh đã quay về rồi. Tần Ninh, nếu ngươi dám làm loạn gây sự, cao thủ của cổ quốc Đại Hạ và cổ gia Lĩnh Nam đều ở đây, ngươi sẽ chết không chỗ chôn thây. Rầm rầm. Cơ thể của hai người Hạ Minh Động và Hạ Khai Nguyên ầm ầm ngã xuống đất, bị Thạch Cảm Đương đánh ngã nằm trên đất. Chỉ là cảnh giới nhân vị sơ kỳ mà cũng dám uy hiếp sư tôn ta. Cho dù cha ngươi có đến đây thì cũng chẳng có cái năng lực đấy đâu. Tần Ninh đi vào trong phòng, nhìn hai người ngồi trên giường. Cốc Tân Nguyệt vung tay lên, cấm chế được giải trừ. Chỉ là cấm chế do cảnh giới địa vị bày ra sao có thể làm khó được nàng. Công tử. Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên lập tức nhào về phía trước, một trái một phải xà vào lòng Tần Ninh thấp giọng khóc thút thít, dường như muốn phát tiết tất cả ai oán trong lòng ra. Tần Ninh trong lúc nhất thời trái ôm phải ấp. Thạch Cảm Đương rút lui. Nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt nói, Nguyệt tỷ tỷ, bây giờ hơi gượng gạo, chi bằng chúng ta cũng. Ôm một cái. Bột. Thân ảnh của Thạch Cảm Đương bật ngược lại phía sau, dính ở trên tường. Cảm nhận được hai cô gái phát tiết ai oán, lo nghĩ cùng với sợ hãi trong lòng ra, Tần Ninh nở một nụ cười khổ. Vỗ vỗ vai của hai cô gái, Tần Ninh an ủi, không sao, không sao, nếu không phải là do tiểu tử thối kia kéo dài thời gian thì cũng không lâu đến thế. Hai cô gái bây giờ dần dần không còn thổn thức. Tần Ninh lúc này thở dài một hơi. Ngay cả Diệp Viên Viên xưa nay tính tính lãnh đạm bây giờ cũng không nhịn được bổ nhào về phía hắn. Có thể thấy được lần này hai nàng ấy đã bị dọa sợ rồi. Đừng khóc, không sao, ta trở về rồi, không sao. Tần Ninh liên tục an ủi. Ta đã tạo nghiệt gì chứ? Thạch Cảm Đương một bụng ấm ức. Sư tôn không ôm nàng, nàng phá cáu, trút lên người ta làm cái gì? Không phải ta chỉ có lòng tốt thôi sao? Nhưng hết lần này đến lần khác hắn ta đều không phải là đối thủ của Cốc Tân Nguyệt. Đợi ta vượt qua cô sẽ đánh chết cô. Thạch Cảm Đương trong lòng thầm hạ quyết tâm. Thế nhưng chỉ sợ đến lúc đó Cốc Tân Nguyệt đã là sư nương của mình mất rồi. Sư nương thì làm sao đánh được nữa chứ? Thạch Cảm Đương lúc này khổ tâm không nói được, nuốt lệ vào trong. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi dần dần bình tĩnh lại. Nhìn trong phòng còn có hai người khác, gương mặt của hai cô gái lập tức ửng hồng. Đã xảy ra chuyện gì? Từ từ nói. Tần Ninh chậm rãi nói. Vân Sương Nhi bắt đầu kể lại, ngày đó công tử rời đi. Bảo ta và Viên Viên khiêu chiến với cảnh giới hóa thần ở cửu U, có thắng có thua, nhưng mà về sau ta và Viên Viên đột phá đến cảnh giới nhân vị, chuyện này liền kết thúc ở đây. Thế nhưng kết quả là chuyện này lại lan truyền đến Đại Lục Trung Thần. Tần Ninh hơi nhíu mày, Đại Lục Trung Thần sao? Diệp Viên Viên tiếp lời, thần gia ở Đại Lục Trung Thần không hổ danh là bá chủ, xưa nay hoành hành ngang ngược. Thần gia đến bên trong Thanh Vân Tông, để con trai trưởng cháu ruột thần Nam Vân đến cầu hôn. Chúng ta không chịu. Thần gia liền ra tay đánh nhau. Người của thần gia phái đến bị lão vệ đánh quay về,

Thành Vân Tông sao có thể phát triển đến mức như hiện tại được. Nhưng lần này, người gây sự lại thần gia của đại lục Trung Thần. Bá đạo là thủ đoạn mà thần gia trước giờ luôn làm. Người ta không sợ. Bởi vì người ta có lão tổ ở cảnh giới thiên vị tòa trấn, không sợ hãi. Hy vọng Tần Ninh không nên dây vào. Hoàng Phủ Hùng cũng thở dài. Tần Ninh chữa khỏi mầm móng vết thương của ông ta, lại còn trợ giúp Hoàng Phủ Gia, trấn thủ phong cấm ma tộc. Hoàng Phủ Gia thật sự bất lực. Ra mặt chính là chịu chết. Hiện nay, tại Cửu U Đại Lục, ma tộc tái phạm, loạn trong giặc ngoài, biết làm sao cho phải đây. Hoàng Phủ Hùng cũng hết sức tò mò. Năm đó ma tộc bị Cửu U Đại Đế đánh cho binh bại như núi đổ, sớm đã là tổn thất sức mạnh cùng thực lực. Nhưng bây giờ, ma tộc rốt cuộc là đến từ đâu? Dưới lòng đất của đại lục, sao lại xuất hiện ma tộc? Thế lực các bên đều ngồi yên. Nhưng ai cũng có tâm tư riêng mình. Lúc này, thế lực dựa vào cổ quốc đại hạ cùng cổ gia lĩnh Nam thì hài lòng vô cùng. Đại Nhật Thần Giáo cùng Thánh Vương Phủ càng là như vậy. Lúc trước, Đại Nhật Thần Giáo cùng Thánh Vương Phủ có thể nói là bị Tần Ninh giết, cảnh giới hóa thần gần như chết hết. Thần gia liên hợp cổ quốc đại hạ cùng cổ gia lĩnh Nam xuất thủ với Thanh Vân Tông. Đại Nhật Thần Giáo cùng Thánh Vương Phủ cũng tham gia vào, nhập vào hai thế lực lớn. Hiện nay, Tân Giáo chủ Vương Triết của Đại Nhật Thần Giáo cùng với Tân Phủ chủ Thánh Minh Thiên của Thánh Vương Phủ đều đến cảnh giới hóa thần cửu chuyển. Đây là quà tặng từ cổ quốc đại hạ cùng cổ gia lĩnh Nam. Hơn nữa U Minh Tông bị diệt, U Phần Thiên, U Động Thiên đều bỏ mình. Hai đại tông môn lần lượt chiếm đoạt các đệ tử và thế lực của U Minh Tông. Đến giờ, mọi chuyện biến đổi nhanh chóng, trong lúc mơ hồ, họ có khả năng cuộc khởi. Hôm nay người nhà họ Thần tới đón dâu. Cổ quốc đại hạ cùng cổ gia lĩnh Nam chủ yếu làm bên đưa dâu, hoan nghênh thần gia. Mà Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo thì khống chế đệ tử Thanh Vân Tông, giữ gìn trật tự trên quảng trường. Vương Triết cùng Thánh Minh Thiên lúc này đứng ở phía dưới đại điện, vẻ mặt tươi cười. Tần Ninh cũng không ngờ tới, Thanh Vân Tông của hắn sẽ có ngày hôm nay chứ. Vương Triết vóc người tầm trung, mặt chữ quốc, mắt to mày rậm, cười ha hả nói. Hừ, trước đây giết chết cảnh giới hóa thần của hai tông chúng ta, quỳ võ thế mà giờ thì báo ứng rồi. Thánh Minh Thiên giễu cợt nói, lần này, cổ quốc đại hạ cùng cổ gia lĩnh Nam xuất thủ, lại thêm cả thần gia, Tần Ninh không cứu nổi. Lời này vừa nói ra, Vương Triết cũng mỉm cười gật đầu. Cứ tưởng là hai đại tông môn bọn họ sẽ bị Thanh Vân Tông đang phát triển thủ tiêu dần dần. Nhưng lần này lại tìm được cơ hội vùng lên. Không, là càng thêm cường thịnh hơn xưa. Hai người lúc này tràn ngập hy vọng đối với tương lai. Trong lúc cả hai người tươi cười đứng đó thì ở bên dưới lại là một cảnh tượng khác. Bốn người Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh cùng Thẩm Văn Hiên lúc này mang sắc mặt âm trầm. Mấy vị trưởng lão, thành viên cấp cao cũng có vẻ mặt giận dữ. Ghê tởm. Kiếm Tiểu Minh thấp giọng mắng, Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo là cái thái gì? Lần này, Kiếm Tiểu Minh lửa giận bừng bừng. Nếu không phải là đệ tử trong môn phái bị người khác uy hiếp tính mạng, bọn họ đã sớm tấn công rồi. Bọn họ không sợ chết. Nhưng họ không muốn đệ tử tông môn chịu liên lụy. Lý Nhất Phàm khổ sở nói, không biết tông chủ hiện tại ở nơi nào, nói là đi Đại Lục Thiên Long, nhưng đã kéo dài 3-4 tháng. Tần đại ca sớm muộn cũng sẽ trở về. Kiếm Tiểu Minh quát lên, đến lúc đó, bọn họ liền chờ chết đi. Thiên Linh Lung cau mày nói, lần này, là người của Đại Lục Trung Thần, nghe nói thần gia rất mạnh mẽ, có cảnh giới thiên vị tồn tại. Bọn họ không phải kiểu ngu ngốc tu luyện. Bọn họ đã từng cho rằng cảnh giới hóa thần là sự tồn tại như thần ở Cửu U Đại Lục. Nhưng thực tế thì sao? Những thế gia cổ, cổ quốc kia đều có sự tồn tại vượt qua cảnh giới hóa thân. Cảnh giới tam vị. Cảnh giới nhân vị. Cảnh giới địa vị. Cảnh giới thiên vị. Cảnh giới tam vị mới là sự tồn tại không gì sánh được, gần như thần thánh. Cảnh giới nhân vị ở trong các thế gia cổ và cổ quốc tại Cửu U Đại Lục bây giờ cũng có không ít. Mà cảnh giới địa vị thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn cảnh giới thiên vị ở Cửu U Đại Lục gần như không có. Mà bây giờ, Đại Lục Trung Thần lại có. Lần này, mỗi bên thế gia cổ cùng cổ quốc tới tham gia yến hội người là có thể nhìn ra. Đại Lục Trung Thần bá đạo cỡ nào chứ? Đích tôn thần Nam Vân đón dâu. Chỉ nguyên điểm này, toàn bộ Cửu U Đại Lục, ai có thể làm được? Sư tôn. Tốt nhất không nên trở về lúc này. Thẩm Văn Hiên do dự nói, nếu không, ta e là sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn. Thẩm Văn Hiên không thể không thừa nhận là Tần Ninh rất lợi hại. Nhưng lần này, đối thủ lợi hại hơn. Lão vệ hiện nay không rõ sống chết. Nếu như Tần Ninh trở về, có thể sẽ chết. Mấy người lúc này trở nên im lặng. Tần Ninh che chở Thanh Vân Tông, bọn họ đều hiểu rõ. Thanh Vân Tông có thể có được ngày hôm nay là do Tần Ninh hao tổn rất nhiều tâm tư. Mà bây giờ, bọn họ có thể làm gì được? Mỗi người lúc này có một suy nghĩ riêng. Đùng. Kèm theo một tiếng trống trầm thấp vang lên. Bên trong đại điện Thanh Vân, lần lượt từng người đi ra theo hai hàng. Người dẫn đầu hàng bên trái mặc hoàng phục, uy vũ bất phàm. Chính là quốc chủ cổ quốc Đại Hạ hiện nay. Hạ Phương Ki. Mà người dẫn đầu hàng bên trái là trưởng tộc hiện nay của Cổ gia Lĩnh Nam. Cổ Lãm Đông. Cổ quốc Đại Hạ. Cổ gia Lĩnh Nam. Đây đều là thế lực truyền thừa đứng đầu cửu U Đại Lục. Hạ Phương Ki trước đây chính là cảnh giới hóa thần cửu chuyển, mà bây giờ đã đến cảnh giới nhân vị trung kỳ. Không chỉ vậy, hai người con trai ưu tú của ông ta cũng đến cảnh giới nhân vị sơ kỳ. Cổ quốc Đại Hạ lần này dựa vào thần gia ở Đại Lục Trung Thần, sau này hoàn toàn có thể xưng bá ở cửu U Đại Lục. Rất nhiều thế gia, cổ quốc lúc này đều có sự chuyển biến khác biệt. Cổ Lãm Đông lúc này vui sướng vô cùng. Cổ gia cùng cổ quốc Đại Hạ lần này liên thủ, chỗ dựa là Đại Lục Trung Thần. Các thế gia trong cửu U Đại Lục sẽ lấy cổ gia làm thủ lĩnh. Cổ quốc sẽ lấy cổ quốc Đại Hạ làm thủ lĩnh. Hạ Phương Ki lúc này mở miệng, nói, lần này thiếu chủ thần Nam Vân của thần gia ở Đại Lục Trung Thần, cùng Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi của Thanh Vân Tông kết làm phu thê, đây là chuyện rất tốt. Cổ quốc Đại Hạ cùng cổ gia Lĩnh Nam chúng ta đại diện cho thần gia hoan nghênh mọi người. Cổ Lãm Đông lúc này nhìn mọi người, nói, các vị, đội ngũ đón dâu thần gia của Đại Lục Trung Thần sẽ đến đây nhanh thôi, hy vọng mọi người cũng thể hiện ra tấm lòng chúc mừng cho bọn họ thấy. Cổ Lãm Đông nói xong, bên dưới tức thì vang lên một tràng vỗ tay. Cổ Lãm Đông thỏa mãn gật đầu. Như vậy mới đúng chứ. Lần này, bất kể là ai cũng phải đàng hoàng. Ai dám nháo sự, không cần bọn họ xuất thủ, thần gia lần này sẽ đại khai sát giới. Ngoài ra, tiệc cưới hôm nay, khắp nơi đều tới tham gia. Mượn cơ hội này, chúng ta cũng xin tuyên bố một chuyện tốt. Hạ Phương Ki nhìn Cổ Lãm Đông, gật đầu rồi tiếp tục mở miệng. Cửu U Đại Lục, từ khi sinh ra Cửu U Đại Đế năm đó cho đến bây giờ, gần 9 vạn năm, cũng không có thêm anh tài xuất hiện. Cửu U Đại Lục so sánh với các đại lục xung quanh thì lại đang ở thế yếu hơn. Vì sao? Bởi vì chúng ta chia bè kéo cánh. Hạ Phương Ki nói xong thì bỗng nhiên ngừng lại. Cổ Lãm Đông vào thời khắc này mở miệng, cho nên, từ hôm nay trở đi, Cửu U Đại Lục chúng ta cũng nên cuộc khởi. Hôm nay, nhân dịp thần gia đón dâu, Cửu U Đại chúng ta lục thành lập liên minh. Tên là Cửu U Minh. Mà Cửu U Minh đương nhiên phải có thống soái. Cho nên, Cổ Lãm Đông ta, cùng với quốc chủ Hạ Phương Ki của cổ quốc Đại Hạ, và cả tam gia thần thước của thần gia, ba người đảm nhiệm chức vị minh chủ. Trưởng tộc của các thế gia cùng với quốc quân cổ quốc, đảm nhiệm chức vị phó minh chủ. Hạ Phương Ki nhìn mọi người, nói, chúng ta kết thành đồng minh, quyết định minh chủ, vậy tương lai, chính là cửu U Minh. Các cảnh giới nhân vị, địa vị trong liên minh cũng sẽ được sắp xếp, cửu U Đại Lục chúng ta cũng có thể trở thành đại lục mạnh mẽ. Đến lúc đó, cho dù ma tộc có đột kích, chúng ta cũng sẽ không luống cuống tay chân. Hai người nói liền mạch, tự như cửu U Minh đã được thành lập vây. Lúc này, rất nhiều thế gia cùng cổ quốc bên dưới đều thay đổi sắc mặt. Cổ quốc Đại Hạ cùng cổ gia Lĩnh Nam muốn làm thống lĩnh của cửu U Đại Lục. Vậy vị trí của bọn họ ở đâu? Nếu như cổ quốc Đại Hạ cùng cổ gia Lĩnh Nam mạnh mẽ như thần gia, bọn họ đương nhiên không dám nói gì. Dựa vào thần gia nên cho rằng bản thân có thể hoành hành ngang ngược ở cửu U Đại Lục mà không cần kiêng dè ai sao? Lúc này, mấy đại thế gia cổ cùng cổ quốc đều nghị luận ầm ĩ nhưng lại không có ai dám cầm đầu phản bác. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng lộ rõ vẻ lúng túng. Đại Nhật thần giáo ta ủng hộ việc lập ra cửu U Minh. Thánh Vương phủ ta cũng ủng hộ. Lúc này, hai giọng nói đột ngột vang lên. Giáo chủ hiện tại của Đại Nhật thần giáo là Vương Triết, và phủ chủ Thánh Minh Thiên của Thánh Vương phủ giờ này ở bên dưới la lên. Nhìn thấy vẻ nôn nóng của hai bên này, mọi người đều thờ ơ, nếu không có cổ quốc Đại Hạ cùng cổ gia Lĩnh Nam, Đại Nhật thần giáo cùng Thánh Vương phủ gần như xong đời, hai người bọn họ đương nhiên đồng ý. Vương Triết nhìn mọi người, nói, các ngươi không đồng ý là muốn đối địch với thần gia sao? Tam gia thần thước của thần gia là một trong các minh chủ của cửu U Minh đấy. Lời này vừa nói ra, mọi người liền biến đổi sắc mặt. Chuyện này, cổ quốc Đại Hạ cùng cổ gia Lĩnh Nam dĩ nhiên phải nhắc đến. Vậy chứng minh rằng thần gia cho phép họ. Nếu như thần gia xuất thủ thì lại là chuyện khác. Phanh. Vương Triết vừa nói xong, trong nháy mắt, một tiếng phanh vào thời khắc này vang lên. Một cây rìu lớn lúc này rơi xuống đất, trực tiếp chém Vương Triết thành hai khúc. Thành lập cửu U Minh, vậy Thạch Cảm Đương ta có thể làm minh chủ được không? Tiếng cười ha ha vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thạch Cảm Đương. Là ai? Một bóng người đáp xuống. Hắn ta thu lại búa rìu, vác lên vai rồi nhìn mọi người cười khì khì. Cửu U Minh, tên cũng hay, Tam Đại Minh Chủ à, ta thấy Thạch Cảm Đương ta có thể chiếm lấy một vị trí. Vô Liêm Sỉ. Một tiếng rít vang lên vào lúc này. Quốc quân Hạ Phương Kỳ của Cổ Quốc Đại Hạ phẫn nộ quát lên. Ngươi là người phương nào mà dám can đảm ở đây làm loạn? Muốn chết phải không? Phải biết rằng, Vương Triết là cảnh giới hóa thần lục chuyển. Một búa đánh chết một vị cảnh giới hóa thần lục chuyển, thiếu niên trước mắt này có thực lực bất phàm. Hạ Phương Kỳ, rốt cuộc là ai đang muốn chết cơ? Một giọng nói đạm mạc vào thời khắc này từ từ vang lên. Phía sau đại điện Thanh Viên, một bóng dáng màu xanh lam lạnh băng dài trăm trượng dần dần đi ra. Bóng dáng màu xanh lam đó, dài trăm trượng, cua móng vuốt băng tỏa ra khí lạnh xuyên tim. Tông chủ Tần Ninh. Tức thì, toàn bộ đại điện Thanh Viên sôi trào. Tần Ninh trở về. Hạ Phương Kỳ hơi biến đổi sắc mặt, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tần Ninh, ngươi trở về. Hạ Phương Kỳ thản nhiên nói, hôm nay là ngày thần gia của đại lục Trung Thần đón dâu. Tần Ninh, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng làm loạn. Làm loạn? Tần Ninh liếc mắt nhìn Hạ Phương Kỳ, ở trên cao nhìn xuống nói, Hạ Phương Kỳ, nếu ta nhớ không nhầm thì ta cũng đã từng nói với ngươi rồi. Chớ chọc đến ta. Giọng điệu của Tần Ninh lạnh lùng hơn bình thường. Chiếm giữ Thanh Vân Tông của ta. Để cho hai tỳ nữ của ta lấy thần Nam Vân gì đó. Quan trọng nhất là, ngươi cũng dám xuất thủ với lão bộc của ta. Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi lúc này đầu mặc váy đỏ, an ổn đứng phía sau Tần Ninh. Lão vệ, vẫn là khỏe mạnh như cũ. Thấy cánh tay trái của lão vệ đã trở lại, mấy người Kiếm Tiểu Minh đều vui vẻ. Tần Ninh quay về. Tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết. Không vì lý do gì khác. Tần Ninh, chính là Tần Ninh, không gì làm không được. Lúc này, bầu không khí trở nên cứng ngắc. Tần Ninh, chính ngươi muốn chết, chẳng lẽ lại phải kéo Thanh Vân Tông theo sao? Hạ Phương Kỳ nói với vẻ uy hiếp. Tần Ninh, hoàn toàn không nói đạo lý. Nhưng cái tên này dựa vào đâu mà nói vậy? Tần Ninh, ngươi đừng làm loạn, diệt chính mình, diệt cả Thanh Vân Tông. Cổ Lãm Đông lúc này cũng quát lên, lần này xây dựng Cửu U Minh, đó cũng là vì tốt cho Cửu U đại lục của chúng ta. Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi cũng chỉ là tỳ nữ của ngươi mà thôi. Gả cho thần Nam Vân, có thể làm cho Cửu U đại lục cùng đại lục Trung Thần có quan hệ chặt chẽ. Tỳ nữ của ta? Tần Ninh giở cợt nói, ngươi cũng biết là người của ta đấy à, người của ta, thần Nam Vân có tư cách cưới sao? Hắn ta xứng sao? Lời này vừa nói ra, Cổ Lãm Đông bị cứng họng. Hắn ta xứng sao? Thần Nam Vân là ai? Đích tôn của thần gia ở đại lục Trung Thần, người thừa kế của thần gia trong tương lai. Hắn ta xứng sao? Tần Ninh, quá kiêu ngạo. Chỉ là hai tỳ nữ mà thôi, cho dù có xinh đẹp tuyệt đỉnh và thiên phú cao cường đến mấy. Nhưng, dù sao cũng là tỳ nữ của Tần Ninh. Tần Ninh, ngông cuồng quá cũng sẽ không có kết quả tốt đâu. Hạ Phương Kỳ âm trầm nói. Hôm nay, Cổ Quốc Đại Hạ cùng Cổ Gia Lĩnh Nam liên hợp. Tần Ninh lúc này rõ ràng là tới phá. Đúng, ta rất tán thành lời ngươi nói. Tần Ninh giở cợt một tiếng, vung tay lên. Hai bóng người vào thời khắc này xuất hiện. Chính là Hạ Minh Động cùng Hạ Khai Nguyên. Hạ Phương Kỳ, ta đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không quý trọng. Cổ Quốc Đại Hạ không động vào ta, ta lười quan tâm các ngươi, nhưng bây giờ lại làm mưa làm gió, động đến cả ta. Hôm nay ta mà chưa trở về, người của ta sẽ phải lấy người khác. Lão bộc của ta cũng bị Cổ Quốc Đại Hạ các ngươi hành hạ đến chết. Món nợ này, hôm nay ta sẽ tính lại với các ngươi toàn bộ. Phanh. Tần Ninh nói xong, lại một bóng người tiếp tục bị ném ra. Hạ Vận Sinh. Thấy bóng người đó, rất nhiều quốc chủ cổ quốc, trưởng tộc thế gia ở đây hơi biến đổi sắc mặt. Cảnh giới nhân vị hậu kỳ. Lúc này lại bị Tần Ninh ném thẳng ra như một con chó chết. Hạ Phương Kỳ, nhớ lấy những gì ngươi đã làm. Tần Ninh vung tay lên. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười một tiếng rồi lao ra trong nháy mắt. Phốc phốc phốc. Ba bóng người đứng lơ lửng giữa không trung. Thạch Cảm Đương lấy búa rìu chém vết đi ra. Không có tiếng kêu thảm thiết nào. Chỉ âm thanh cơ thể bị phá vỡ nho nhỏ từ từ vang lên. Ba bóng người bị chém ngang. Tiếng thi thể rơi xuống đất bột bột. Lần này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Dệt. Yeah. Thật sự giết chết. Tần Ninh, căn bản không nói nhảm. Hạ Minh Động cùng Hạ Khai Nguyên chính là hai người con trai kiệt xuất nhất của Hạ Phương Kỳ. Mà Hạ Vận Sinh lại là phụ hoàng của Hạ Phương Kỳ. Cha và con trai mình, một hơi chết hết.

Cốc Tân Nguyệt đưa mắt nhìn Thạch Cảm Đương, cứ nhìn như vậy nhưng không nói lời nào. Đương nhiên, may mà nhờ có Nguyệt tỷ tỷ ra tay làm lão già này bị thương, ta chỉ ăn hôi thôi. Thạch Cảm Đương cười he he nói. Trong lòng thì thầm mắng chửi người. Lão bà, sớm muộn gì thì ta cũng sẽ vượt qua cô, để cô phải nhìn ta bằng con mắt khác. Tần Ninh bây giờ đứng vững ở trên đầu rồng, chắp tay nhìn xuống dưới. Cổ gia Lĩnh Nam và Cổ Quốc Đại Hạ kể từ hôm nay sẽ không còn nữa. Một câu nói đơn giản. Trực tiếp thủ tiêu hai đại thế lực truyền thừa. Thế nhưng bây giờ lại không ai dám phản bác, cũng không một ai có thể phản bác. Ba lão ngoan đồng của Cổ gia Lĩnh Nam. Một vị lão tổ tông của Cổ Quốc Đại Hạ. Bốn người bây giờ quỳ rạp trên đất, sắc mặt tái nhợt, chỉ có thở vào mà không thở ra được. Bây giờ còn ai có thể phản bác được Tần Ninh? Ta không phải là người không biết đúng sai. Tần Ninh nhìn xung quanh, từ tốn nói, ngày khác nếu như còn có người nhòm ngó Thanh Vân Tông của ta thì sẽ giống như hôm nay giết không tha. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Tần Ninh là muốn giết người thị uy. Trước đây hắn không xem Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương Phủ ra gì. Giờ Cổ Quốc Đại Hạ và Cổ gia Lĩnh Nam hắn cũng chẳng để vào mắt. Dù sao thì sự chênh lệch giữa Tứ Đại Tông Môn và Cổ Quốc, thế gia cổ không phải chỉ là một chút. Lúc trước Tần Ninh đã thị uy, ai còn nhớ chứ? Thế nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác. Tần Ninh đang đánh vết lại là cảnh giới địa vị của Cổ Quốc và thế gia cổ. Lần này tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh. Không ít người trong lòng thầm cảm thán may mắn. Vẫn may không tham gia vào. Tần Ninh, ngươi có thể giết được bọn ta, nhưng ngươi có thể diệt được thần gia sao? Cổ Xuân Dương lúc này tóc dài bù xù, dính vết máu, giận dữ mắng. Thần gia ở đại lục trung thần độc nhất vô nhị, nội tại ở đại lục trung thần không ai có thể so bì được. Cảnh giới thiên vị của thần gia mà ra tay thì ngươi sẽ chết càng thảm hơn. Cũng chẳng phiền ngươi phải quan tâm. Tần Ninh vung tay lên. Rồng băng lúc này phun ra một dải băng. Băng mang bao phủ cơ thể của Cổ Xuân Dương. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Âm thanh tạch tạch vang lên. Cổ Xuân Dương hóa thành tượng băng lúc này đang dần dần nứt ra. Cơ thể vỡ thành từng mảnh nhỏ, hóa thành bột mịn. Một kẻ cầm đầu cảnh giới địa vị sơ kỳ cứ vậy mà toi mạng. Lần này, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Tần Ninh không phải đang nói đùa. Mà là một cuộc giết chóc đẫm máu. Thần gia ở đại lục trung thần sao? Nếu như hôm nay bọn chúng đến đây thì ta sẽ tính toán kỹ lưỡng món nợ này. Người của ta, chưa hỏi ý kiến của ta mà dám cưới sao? Ai cho bọn chúng cái lá gan đấy? Tần Ninh nhìn xung quanh, thản nhiên nói. Trong ngoài Thanh Vân Tông trong lúc nhất thời vô cùng yên ắng. Ta. Đột nhiên lúc này có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Phía chân trời bên kia, một ánh sao biến thành một đoàn người bây giờ đang lao nhanh đến. Âm thanh kinh hoàng giống như âm thanh của tự nhiên. Phía sau 100 người có hai chiếc kiệu giữa không trung đang lao đến. Trước sau có tổng cộng 4 con linh thú cấp 9 gánh. Tiếng nhạc cầm, linh thú gánh kiệu, một đoàn người rầm rầm hàng nghìn người nối đuôi nhau trên bầu trời như một con rồng dài. Uy phong lẫm liệt, phong cách độc đáo. Đội đón dâu của thần gia đến rồi. Lúc này, người của các gia tộc lớn đều sững sờ. Lần này dường như càng trở nên khó nắm bắt hơn rồi. Thần công tử mau cứu bọn ta. Lão tổ tông của Cổ Quốc Đại Hạ kêu cứu. Câm miệng đi. Thạch Cảm Đương trực tiếp nện mạnh một quyền xuống. Lão tổ của Cổ Quốc Đại Hạ lúc này chớp mắt, ngã thẳng cẳng trên mặt đất, không chết nhưng cũng không cử động được nữa. Cửu U Đại Lục, đất thiên người tài. Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Một bóng người bước ra từ trong đoàn người. Bóng người kia mặc áo đỏ, dáng người cao ráo, khí độ phi phàm. Người thanh niên buộc tóc dài, khuôn mặt trắng nõn khiến người ta có cảm nhận được đây chính là một chàng trai vô cùng đẹp. Đó là một kiểu đẹp lịch sự tao nhã, rất đẹp. Thoạt nhìn có cảm giác rất hiền hòa, rất dịu dàng. 9 vạn năm trước Cửu U Đại Đế đột nhiên xuất hiện khiến không một ai dám động vào Cửu U Đại Lục. Mà bây giờ lại xuất hiện một Tần Ninh. Độc đoán có 102, một người đủ giữ biên quan, vạn người không thể công phá. Người thanh niên bây giờ nhìn tình cảnh phía dưới mặt đất cũng thầm tức giận, lẩm bẩm nói. Nhưng mà Cửu U Đại Đế năm đó được công nhận là cường giả vô địch, tốc độ thăng tiến cực kỳ nhanh, mánh khóe thấu trời. Không gì là không làm được cả. Còn ngươi, liệu có được mấy phần năng lực của Cửu U Đại Đế? Lời này vừa nói ra, người thanh niên nhìn về phía Tần Ninh. Thần gia ở đại lục trung thần ta hôm nay nhất định phải thành hôn. Tần Ninh, nếu như ngươi thức thời thì tổn thất ngày hôm nay của Cổ Quốc Đại Hạ và Cổ gia Lĩnh Nam ta sẽ không tính toán. Ngươi từ hôm nay trở đi, sáng lập Cửu U Minh, đảm nhiệm chức minh chủ, chỉ cần cúi đầu nhận thần gia làm vua là được. Ngươi, ta sẽ mang đi. Còn Cửu U Đại Lục sẽ do ngươi quản lý. bây giờ chẳng cần phải nói thì đám người cũng biết người thanh niên này là ai. Là thiên tài nổi bật nhất của thần gia bây giờ. Thần Nam Vân. Cũng là cháu đích tôn của thần gia hiện nay, cao cao tại thượng, có thể nói là từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên. Lúc này đám người phía dưới không nhịn được mà cảm thán. Vài ba câu đã thể hiện suy nghĩ của mình. Hôm nay là ngày đại hôn của thần gia. Cũng là ngày thành hôn của thần Nam Vân. Hắn ta làm sao có thể trở mặt trong chính ngày thành hôn của mình được. Trước mắt trấn an Tần Ninh mới là thượng sách. Tâm tư của người này không hề bình thường chút nào. Con mẹ nó chứ. Thần Nam Vân vừa nói xong, một tiếng chửi rủa vang lên. Tâm tính của đám người vừa bị khuất phục lúc này bỗng thay đổi hoàn toàn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía người vừa mở miệng. Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương lúc này hùng hùng hổ hổ nói, ranh con, ngươi là cái thái gì chứ? Người phụ nữ của sư tôn ta mà ngươi nói muốn cưới là cưới liền được sao? Phong cho sư tôn là làm minh chủ của cửu U Minh. Cúi đầu bái thần gia các ngươi làm vua. Thần gia các ngươi đã ăn bao nhiêu cái bánh mà lớn mặt thế hả? Bảo sư tôn ta cúi đầu bái thần gia các ngươi làm vua, có chút mặt mũi nào không thế? Đừng nói là ngươi, cho dù là ông trời có đến đây thì cũng vẫn chưa đủ tư cách đấy đâu. Một trận chửi rủa lúc này ập xuống. Thạch Cảm Đương gào thét một tràng. Đám người lúc này đều không còn lời nào để nói. Đồng loạt nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Cái này là sư tôn của ngươi không vui thì ngươi cũng không vui sao? Thần Nam Vân lúc này đứng vững giữa không trung, vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ, từ đầu đến cuối vẫn nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh, ta muốn ngươi phải biết rằng, chuyện này có thể là lớn cũng có thể là nhỏ. Ngươi cho ta, còn cửu U Đại Lục cho ngươi. Thân là cháu đích tôn của thần gia thì cái đó ta vẫn có thể đáp ứng được. Thần Vân Nam vẫn giữ dáng vẻ phong đạm vân khinh. Hình như ngươi nhầm lẫn gì rồi thì phải. Tần Ninh lúc này mỉm cười nói, Thanh Vân Tông của ta xưng bá ở cửu U Đại Lục, ai dám không phục. Còn Viên Viên và Sương Nhi. Tần Ninh duỗi tay ôm hai cô gái vào trong lòng, mười ngón tay không an phận vuốt ve hông của hai cô gái. Cho ngươi cái mặt mũi đấy. Lúc này trong sân có vẻ hơi yên ắng. Đám người đờ đẫn nhìn Tần Ninh. Một thân quần áo trắng, đứng ở trên đỉnh đầu của rồng băng dường như lúc này hắn thật sự chẳng sợ bất cứ điều gì hết. Từ khi nào mà chuyện của cửu U Đại Lục ta lại đến lượt đại lục trung thần của các ngươi quan tâm thế? Đúng đấy. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười khẩy. Tiểu tử, thức thời một chút, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cho ông đây, tạ lỗi đàng hoàng với ông tổ Tần của ngươi, tha chết cho ngươi một mạng. Nếu không thì ta đánh chết ngươi. Thạch Cảm Đương không sợ trời không sợ đất. Huống hồ còn có Tần Ninh ở đây. Trong mắt người ngoài, Tần Ninh phách lối cuồng vọng, không sợ trời không sợ đất có thể là bởi vì hắn ta. Thế nhưng trên thực tế, hắn ta không sợ trời không sợ đất đó là bởi vì có Tần Ninh. Thần Nam Vân cho dù có được giáo dưỡng tốt đến đâu đi chăng nữa thì lúc này cũng xanh mặt. Từ nhỏ đến lớn, thần là cháu đích tôn của thần gia. Phụ thân của hắn ta là tộc trưởng. Ông nội của hắn ta là tộc trưởng đời trước. Mà hắn ta cũng sớm đã được nhận định là tộc trưởng đời kế tiếp. Uy danh bên ngoài và tài năng tuyệt thế của hắn ta ở trong đại lục trung thần không ai có thể bằng được. Nếu không phải nghe danh Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, ấn tượng trước dung mạo tuyệt thế của Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, thì hắn ta bây giờ vẫn sẽ chưa cưới vợ đâu. Tất cả mọi chuyện gia tộc đều đã thu xếp ổn thỏa cả. Thế mà bây giờ lại xuất hiện hai tên không biết sống chết làm sằng làm bậy. Thần Nam Vân nhìn về phía Tần Ninh. Nếu ngươi đã kiêu ngạo như thế thì ngươi có dám tỉ thí với ta không? Thần Nam Vân lạnh nhạt nói, ngươi và ta bằng tuổi nhau, thực lực tương đương, nếu như ngươi thắng thì ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Nếu như ngươi thua vậy thì không được ngăn cản ta nữa. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương lập tức nổi giận. Ngươi còn cần thể diện nữa không hả, tỉ thí với sư tôn của ta? Ngươi xứng sao? Muốn tỉ thí đúng không? Nào nào đến đây, đấu với lão tử đây. Cùng lúc đó, một người đàn ông trung tuổi bên cạnh Thần Nam Vân hừ một tiếng. Một luồng áp lực cưỡng chế quét về phía Thạch Cảm Đương. Cảnh giới địa vị hậu kỳ. Một cảnh giới địa vị hậu kỳ khác. Lão tử không chặt ngươi thì không được. Thạch Cảm Đương mắng to một tiếng, cầm búa rìu trong tay. Tiểu Thạch đầu. Tần Ninh lúc này mở miệng. Sư tôn. Không sao, ta đấu với hắn. Tần Ninh cười nói, lâu rồi cũng chưa động tay, hiếm lắm mới gặp được một người thú vị như này, hơn nữa ta cũng muốn xem thử sức mạnh của Hoàng Thể A Ngọc như nào. Tần Ninh vừa nói xong, khuôn mặt của Thần Nam Vân không còn giữ được sự bình thản nữa. Hoàng Thể A Ngọc. Thần Nam Vân hắn ta chính bởi vì là Hoàng Thể A Ngọc cho nên mới có thiên phú mạnh mẽ, thực lực lớn mạnh như này. thế nhưng người bình thường không thể nào liếc mắt một cái mà nhìn ra được. Mà Tần Ninh chỉ nhìn qua hắn ta vậy mà đã đoán ra được. Thạch Cảm Đương bây giờ cũng không nói gì thêm. Chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông trung tuổi đứng ở bên cạnh Thần Nam Vân. Tần Ninh sải bước đi ra, một tay chắp ở đằng sau. Thần Nam Vân lúc này cũng bước ra. Bầu không khí bên trong Thanh Vân Tông trở nên căng thẳng. Rõ ràng thần gia không hề dễ trêu chọc. Thế nhưng Tần Ninh vẫn không hề nhượng bộ một bước. Thần Nam Vân nhìn về phía Tần Ninh, cười nhạt nói, ngoại trừ phụ thân và ông nội ra không ai biết hoàng thể A Ngọc, làm sao ngươi biết được? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết ngay thôi. Tần Ninh bình tĩnh nói, nhưng có hoàng thể A Ngọc mà ở độ tuổi này lại mới chỉ đến cảnh giới nhân vị hậu kỳ thì thật đúng là quá mất mặt. Vẻ mặt của Thần Nam Vân lúc này vẫn không thay đổi. Thế nhưng trong lòng đã tức giận bừng bừng. Quá mất mặt. Toàn bộ đại lục trung thần căn bản không có bất kỳ thiên kiêu chi tử nào có thể so sánh được với hắn ta. Từ nhỏ đến lớn có vô số người đối xử cung kính và nịnh nọt hắn ta. Chưa từng có một ai có can đảm dám nói với hắn ta mấy lời như này. Nếu đã vậy thì ta phải xem thử cảnh giới nhân vị sơ kỳ ngươi có cái gì đáng huênh hoang. Cảnh giới nhân vị sơ kỳ. Ai? Tần Ninh sao? Mấy vị trưởng lão Thanh Vân Tông và mấy người Kiếm Tiểu Minh, Thẩm Văn Hiên. Bây giờ đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Chưa đầy nửa năm trước lúc Tần Ninh rời đi là cảnh giới gì? Là cảnh giới hóa thần ngũ chuyển. Bây giờ đã vọt thẳng đến cảnh giới nhân vị sơ kỳ. Tên nhóc này thật sự chỉ có phàm thể thông thường thôi sao? Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi tiến bộ cũng đã quá thần tốc rồi. Một người là hoàng thể, một người là hỗn độn thể bây giờ đều là cảnh giới nhân vị trung kỳ. Vậy mà Tần Ninh lại chỉ kém hai người các nàng một bước nhỏ. Thôi bỏ đi. Nhưng thực lực thật sự và cảnh giới của Tần Ninh từ trước đến nay đều không khớp. Cảnh giới nhân vị sơ kỳ, vậy thì thực lực ở mức nào? Hoàng thể A Ngọc, mở. Thần Nam Vân lúc này trực tiếp mở ra hoàng thể A Ngọc. Hắn ta không phải kẻ ngu. Hơn nữa được nhận định tộc trưởng đời kế tiếp thì sao có thể không có não được chứ? Tần Ninh dám đồng ý tỷ thí cùng với hắn ta vậy thì chắc chắn có thực lực. Thiên tài khiêu chiến vượt cấp là chuyện rất bình thường. Bởi vì hắn ta cũng là thiên tài, hắn ta cũng đã khiêu chiến vượt cấp rất nhiều lần. Sư tử vô thỏ thì cũng phải dốc toàn lực ứng phó. Hắn ta không muốn bản thân mình sẽ phải chịu thiệt. Huống hồ lại còn ở trước mặt nhiều người như này nữa. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nín thở. Bên ngoài cơ thể của Thần Nam Vân dần dần xuất hiện một tầng ánh sáng linh khí nhàn nhạt. Màu xanh nhạt, tinh khiết và thiêng liêng. Thậm chí ở phía sau dường như xuất hiện một vị thần. Dần dần bóng hình vị thần kia càng rõ ràng hơn. Một màn này khiến tất cả mọi người đều khử giật mình. Bọn họ cũng là lần đầu nghe thấy hoàng thể A Ngọc. Đây chính là hoàng thể A Ngọc sao? A Ngọc hoàng quyền. Thần Nam Vân sải bước đi ra, bàn tay nắm chặt thành quyền, từ phần bụng vung ra, mà hư ảnh của thần tiên phía sau cũng tung ra một quyền. Tốc độ của quyền mang cực nhanh, để lại một vệt sáng linh khí ở phía sau. Mấy trò vặt vãnh. Tần Ninh cười nhạo một tiếng, sải bước ra giữa không trung. Hỗn nguyên lệ điện pháp. Vạn nguyên lôi hồ. Hai tay vung ra, trong lúc đó, toàn thân từ trên xuống dưới của Tần Ninh lấp lóe tia sét, như thể hội tụ thành hai cung tròn cùng nhau tập hợp. Đó cũng không phải là hai cung tròn, mà là hàng ngàn hàng vạn tia sét tập hợp thành. Phá. Khẽ quát một tiếng, vạn nguyên lôi hồ trực tiếp vết ra. Âm thanh đùng đoàn tràn ngập khắp không trung. Đoàn. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Hai người dường như tâm ý tương thông, một đòn này đều rất mạnh. Cùng lúc đó, ở giữa không trung, hào quang màu xanh bị ánh sét nuốt chửng. Thần Nam Vân kêu lên một tiếng đau đớn, lão đảo lùi lại phía sau. Tần Ninh nhìn Thần Nam Vân đá ra một cước. Ánh vàng nhàn nhạt ngưng kết từ dưới chân của Tần Ninh, giống như một đôi giày vàng lúc này bước ra. Thần Nam Vân vội vàng giơ hai tay chắn phía trước. Rắc rắc rắc. Nhưng khi một cước kia rơi xuống, cánh tay của Thần Nam Vân lại phát ra tiếng kêu răng rắc vang dội, sắc mặt hắn ta trắng bệch. Giờ phút này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Sắc mặt của Thần Nam Vân tái nhợt, hai tay lúc này buông thõng xuống. Gãy rồi. Một cước, bị Tần Ninh đạp một cước gãy cả hai tay. Cốc Tân Nguyệt đứng ở trên con rồng khổng lồ nhìn thấy cảnh này thì hơi nhíu mày. Âm dương ly hợp kim thể, ngọc lôi thể, hỗn nguyên lệ điện pháp. Khóe miệng của Cốc Tân Nguyệt hơi cong lên. Linh quyết luyện thể như này cực kỳ bá đạo. Xem ra đời này Tần Ninh định đi con đường bá đạo hơn cả Cửu U Đại Đế rồi. Mà giờ phút này, Tần Ninh cũng không nhượng bộ, lần nữa giết ra. Hoàng thể A Ngọc ư, cho dù hắn mới chỉ là cảnh giới nhân vị sơ kỳ thì đánh giết Thần Nam Vân cũng vẫn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Tung ra một quyền, quyền mang lấp lóe. Lúc này thần Nam Vân nghiến răng nghiến lợi, không còn vẻ vân đạm phong khinh nữa. Bột bột bột, tiếng va đập vang lên liên tục không dứt. Hai người lúc này tung quyền cước cực nhanh, sấm chớp trên bầu trời. Đoàn. Âm thanh nặng nề vang lên, bóng dáng của thần Nam Vân bật lại phía sau, đập xuống dưới. Phục, phun ra một ngụm máu tươi. Thần Nam Vân giờ phút này sắc mặt trắng bệch, thật sự thê thảm vô cùng. Tỷ thí với ta. Ai cho ngươi cái lá gan đấy hả? Tần Ninh đứng cách một khoảng vung tay ra, một vài tia sét chạy thẳng vào bên trong cơ thể của thần Nam Vân. Đủ rồi. Một tiếng quát khẽ vang lên. Cao thủ cảnh giới địa vị hậu kỳ của thần gia ra tay rồi. Tam gia, giết hắn đi. Tam gia thần thước của thần gia, đỉnh cao cảnh giới địa vị hậu kỳ. Thần Nam Vân bây giờ muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhìn sang Tần Ninh thì càng thêm tức giận. Thần thước nghe được tiếng nói tràn đầy tức giận của thần Nam Vân liền ngưng tụ một chưởng ấn ở trong lòng bàn tay trực tiếp chụp về phía Tần Ninh. Lão già, người dám ra tay à? Thạch Cảm Đương cũng sẽ không ngồi im mặc kệ. Cầm búa rìu trong tay, Thạch Cảm Đương hét lớn một tiếng, trực tiếp xông ra. Cút đi. Thần thước gào thét. Thần Viễn, cùng xông lên giết chết tên này. Được. Ngay lập tức, một vị cảnh giới địa vị hậu kỳ khác lúc này cũng xông lên. Thạch Cảm Đương càng tức giận hơn. Dám xem thường ta à? Thạch Cảm Đương mắng to. Nếu không phải bị giam cầm mấy vạn năm thì hắn ta bây giờ sớm đã vượt qua nữ nhân Cốc Tân Nguyệt kia rồi. Cảnh giới thiên vị có là gì đâu. Bây giờ hai cảnh giới địa vị hậu kỳ vậy mà dám xem thường hắn ta. Tự tìm cái chết. Bọn họ đến là để đón dâu. Thần Nam Vân là nòng cốt của thần gia, nếu như hắn ta chết thì bọn họ có chết cũng không hết tội. Không phải muốn tỷ thí sao? Tần Ninh cười nhạo nói, hiếm dịp thấy có hứng thú muốn chơi đùa với các ngươi, làm gì mà phải sợ trước sợ sau như thế. Ngươi. Thần Nam Vân có thể thề, sống hơn 20 năm đây là lần đầu tiên hắn ta nổi giận, oán hận một người như này. Tần Ninh. Thằng ranh con này đúng là tự tìm cái chết. Nhưng Tần Ninh lúc này lại chẳng thèm để ý, cảnh giới địa vị là có thể bảo vệ được ngươi chắc. Tần Ninh dứt lên liền đạp không lao đến. Mọi người cùng nhau xông lên, giết. Đúng lúc này, cao thủ của Cổ Quốc Đại Hạ và Cổ Gia Lĩnh Nam cùng gào thét một tiếng. Dê. Yeah. Các ngươi mà cũng có cái tư cách ấy sao? Tần Ninh chuyển dời ánh mắt nhìn về phía dưới, quát to, Lão Vệ, Viên Viên, Sương Nhi, phàm là người của Cổ Quốc Đại Hạ và Cổ Gia Lĩnh Nam có mặt ở đây, một người cũng không được để lại. Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo, ta thấy cũng không cần phải tồn tại nữa. Rõ. Lão Vệ chắp tay. Ba bóng người nhảy xuống đồng băng. Lão Vệ nhìn hai hàng khách phía dưới, chắp tay cười nói, chư vị, hôm nay Thanh Vân Tông ta xử lý chuyện nội bộ, các vị tốt nhất là nên tránh xa ra một chút, ngộ nhỡ bị thương thì cũng không hay. Nghe đến đây, sắc mặt của đám người Hoàng Phủ Gia, Vũ Gia và quốc quân của các cổ quốc lớn đều hết xanh lại trắng. Cuối cùng hào kiệt các phương cũng lần lượt rời đi. Những bọn họ cũng không rời đi hẳn, mà đứng lơ lửng trên không ở đằng xa nhìn về phía này. Thanh Vân Tông lần này nổi bão rồi. Không. Chính xác mà nói. Tần Ninh nổi bão rồi. Không thể không nói, Tần Ninh thật sự rất hung bạo tàn ác. Trước đây lúc đối phó với Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo, Tần Ninh không hề quan tâm. Lần này cổ quốc và thế gia, thậm chí là cả thần gia hùng mạnh ở Đại Lục Trung Thần cũng ra tay. Nhưng Tần Ninh vẫn không hề sợ hãi. Người như này tương lai chắc chắn sẽ trở nên càng kinh khủng. Tần Ninh đứng giữa không trung, quát lớn, Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo ta thấy không cần phải tồn tại nữa. Hôm nay tiêu diệt hai tông, Thanh Vân Tông của chúng ta sẽ là đệ nhất tông ở Cửu U Vân. Bên trong Thanh Vân Tông liên tiếp vang lên những tiếng hét lớn. Trong khoảng thời gian này, bị đệ tử của Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo ức hiếp, quả thật quá ấm ức. Bây giờ tông chủ đã trở về rồi. Còn gì mà phải sợ nữa chứ? Chỉ một chữ, giết. Hỗn loạn. Hoàn toàn hỗn loạn. Toàn bộ Thanh Vân Tông lúc này gà bay chó chạy. Bốn người Lý Nhất Phàm, Thẩm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh và Thiên Linh Lung dẫn theo các đệ tử bắt đầu phản công. Cao thủ cảnh giới địa vị của Cổ Quốc Đại Hạ và Cổ Gia Lĩnh Nam gần như đã không còn nữa. Một mình Lão Vệ có thể cản được ngàn quân vạn mã. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi là cảnh giới nhân vị trung kỳ cũng không thể xem nhẹ được. Ba người đủ để tiêu diệt hai nhà. Các cổ quốc, thế gia khác thì đứng ở phía xa xem náo nhiệt, tránh khỏi cuộc giao tranh hỗn loạn. Thanh Vân Tông bắt đầu phản kích. Tần Ninh trở về, Thanh Vân Tông mới là Thanh Vân Tông thật sự. Một cuộc chém giết bắt đầu. Toàn bộ Thanh Vân Tông tràn ngập mùi máu tươi. Mà trong đám người, trên đại điện Thanh Vân có một bóng dáng đang nghiêng người dựa vào nóc đỉnh điện. Chính là Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt lúc này lười nhác tựa vào nóc nhà, quan sát xung quanh. Tiện tay bắn ra một cái, vài đệ tử của Thanh Vân Tông vốn đang rơi vào nguy hiểm thì đối thủ lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tần Ninh không bảo nàng ra tay, nàng cũng lười ra tay. Nhưng mà ngồi ở chỗ này cũng có hơi nhàm chán. Cốc Tân Nguyệt tiện tay lấy ra một cái hồ lô, mở nắp nhấp mấy ngụm. Gần 9 vạn năm qua, lúc đêm khuya vắng vẻ, trong đầu của nàng lần nào cũng hiện lên một bóng hình. Một thân quần áo trắng, vẻ mặt lạnh lùng, dáng người cao ráo. Người đó không thích cười, không thích náo nhiệt nhưng lại có một sức hút vô hình hấp dẫn người khác. Nghĩ đến bóng hình ấy, Cốc Tân Nguyệt cả đêm đều không ngủ được. Chỉ có rượu bầu bạn với nàng. Mà bây giờ người ấy đã trở về. Mặc dù khuôn mặt đã thay đổi, thế nhưng sự cao ngạo, sự bá đạo ấy vẫn còn. Hắn vẫn là hắn, mà nàng cũng vẫn là nàng. Thế nhưng nàng nhất định sẽ nắm chặt hắn ở kiếp này. Nhấp thêm ngụm rượu nữa, Cốc Tân Nguyệt mỉm cười nói, lần này chàng không chạy thoát được đâu. Cuộc chiến lúc này vẫn đang diễn ra. Cao thủ của Hạ gia và Cổ gia đồng loạt ra tay. Nhưng nào có thể ngăn cản được một người mạnh mẽ như lão vệ đánh đến. Hạ gia và Cổ gia đối xử với ông ta như thế, chẳng lẽ ông ta không giận? Không giận mới là lạ đấy. Mà bây giờ chính là lúc xả giận. Lão vệ đằng đằng sát khí, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng trút hết cơn giận dữ của mình. Lúc trước bị nhốt, hai người còn có ý định quyên sinh. Thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn kiên nhẫn đợi Tần Ninh trở về. Bây giờ, Tần Ninh thật sự đã trở về rồi. Nhưng mà bên cạnh Tần Ninh lại xuất hiện thêm một nữ nhân. Xét về nhan sắc thì không thua kém gì hai cô. Hơn nữa hình như còn quen biết Tần Ninh ở kiếp trước. Cái này mang đến cho hai cô một áp lực. Bây giờ, tất cả sự tức giận, áp lực đều xả hết lên người của Hạ gia và Cổ gia. Toàn bộ Thanh Vân Tông chỗ nào cũng đang chém giết. Ở phía xa, đám người Hoàng Phủ Hùng, Vũ Vân Phàm thấy cảnh này thổn thức không thôi. Cổ quốc Đại Hạ, Cổ gia lĩnh Nam. Lần này thật sự đã chọc phải người không nên trêu chọc rồi. Tần Ninh đâu phải là người để người khác tùy ý chèn ép. Lúc này, Tần Ninh đứng vững ở trên không trung, hoàn toàn chẳng thèm để ý xung quanh. Thần Vân Nam trước mặt hai tay buông thõng, sắc mặt rất khó coi. Hôm nay hắn ta đón dâu, ai mà lường trước được lại xảy ra chuyện này. Chỉ là một Tần Ninh mà đã khiến cục diện đảo lộn hoàn toàn. Tần Ninh! Thần Nam Vân khẽ quát, người có biết ngươi đang đối địch với ai không hả? Thần gia ở đại lục trung thần đấy, phụ thân của ta là cảnh giới thiên vị, ông nội của ta cũng là cảnh giới thiên vị, chưa một ai dám ngỗ ngược với thần gia thế đâu. Ngươi làm như này hoàn toàn là tự tìm cái chết. Ngươi thật đúng là có lòng lo lắng cho ta. Tần Ninh cười nhạo nói, yên tâm, đợi một lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi đến thần gia ở đại lục trung thần, trái lại ta rất muốn hỏi một câu, người của ta, tông môn của ta, bọn họ nói cưới là cưới, nói chiếm là chiếm được luôn sao? Sắc mặt của thần Nam Vân sa sầm. Thằng ranh này còn định đích thân đi đến đại lục trung thần sao? Ngươi phải biết, giữa hàng vạn đại lục, có thực lực thì mới có quyền lên tiếng. Không sai, có thực lực mới có quyền ngang ngược, Tần Ninh lạnh nhạt khinh thường nói, vậy thì thần gia ở đại lục trung thần các ngươi lấy đâu ra cái tư cách với thực lực đến tìm ta gây chuyện thế? Thần Nam Vân nhất thời nghẹn họng. Thần Nam Vân thấp giọng quát một tiếng. Năm tên cảnh giới địa vị sơ kỳ bên cạnh hắn ta nhìn chằm chằm Tần Ninh, thẳng tiến về phía Tần Ninh. Tự tìm cái chết. Nhìn thấy năm người xông đến, bóng dáng của Tần Ninh liền lao ra. Trong chốc lát, phía sau xuất hiện một đôi cánh dang rộng tung bay. Đôi cánh màu băng lam nhàn nhạt, mang theo khí lạnh thấu xương. Hai cánh xòe ra dài trăm mét. Một luồng gió lạnh trực tiếp quét qua năm người. Trong chớp mắt, năm người chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh. Mà Tần Ninh đã lao đến. Năm ngón tay khung lại, sức mạnh sấm sét xuất hiện trong lòng bàn tay xẹt xẹt vang dội. Bùm! Dưới sự lạnh lẽo thấu xương, cơ thể của năm người kia đã chịu đựng đến mức cực hạn. Tần Ninh tung một đòn trực tiếp giết ra. Một tiếng nổ trầm thấp lúc này vang lên. Một tên cảnh giới địa vị chỉ cảm thấy cơ thể của mình như đình trệ. Trong chốc lát, một luồng khí tức vô cùng lạnh như đóng băng linh khí của hắn ta. Mặc dù rất ngắn, thế nhưng đủ để giết chết một người. Tần Ninh trực tiếp đá một cước quét ngang qua. Đầu của tên võ giả kia trực tiếp lìa khỏi cơ thể, bay ra ngoài. Một màn này khiến cho bốn người còn lại hoàn toàn sững sờ. Bọn chúng căn bản không nhìn thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ trông thấy người kia đến gần Tần Ninh rồi đột ngột dừng lại, bị Tần Ninh tiêu diệt trong chớp nhoáng. Đây rốt cuộc là thủ đoạn năng lực gì vậy? Bốn người lúc này lập tức không dám khinh thường, tập hợp lại một chỗ. Bốn người nhìn nhau, cùng gật đầu. Sau đó, bốn người cùng nhau giết ra. Định chịu chết cùng một lúc sau. Tần Ninh lúc này cười nhạo một tiếng.

nếu như ngươi thật sự muốn đi nhỡ không may thần gia huy động sức mạnh, vậy thì tiêu diệt bọn chúng. Thạch Cảm Đương gào lên, sợ cái quái gì? Bốp, Thạch Cảm Đương còn chưa nói hết câu, Cốc Tân Nguyệt đã tiện tay bắn ra. Cả người Thạch Cảm Đương rơi khỏi rồng băng, hóa thành một ánh sao, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Nghe đến đây, vẻ mặt của Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều trở nên rúng động. Thần gia và Tần Ninh có quan hệ sao? Chuyện trước đây mà các nàng không biết rất nhiều. Nhưng khi biết Tần Ninh là cửu U Đại Đế, một vài nghi vấn của các nàng đã thông suốt. Nhưng bây giờ hình như giữa Tần Ninh và thần gia có quan hệ rất sâu. Trong ngàn vạn đại lục này, rốt cuộc có nơi nào mà Tần Ninh chưa đặt chân đến hay không? Ta chỉ xe duyên nguyên ương, thế nhưng hậu nhân của thần gia lại không biết điều, chẳng lẽ ta còn có thể nhẫn nhịn im hơi lặng tiếng sao? Hậu nhân của thần phong quên đi lời dặn của tổ tiên, vậy thì ta phải giáo huấn một trận, giống như Tam Hoàng Thất Vương dưới trướng của Minh Nguyên quên đi thứ mà bọn họ không bao giờ được phép quên, vậy thì sẽ phải trả một cái giá lớn. Tần Ninh cười nhạt nói, ta là người cứng đầu, lời ta đã nói vạn năm không đổi, thì chính là vạn năm không đổi. Cốc Tân Nguyệt nâng hồ lô lên nhấp một ngụm rượu, không nói gì thêm. Vân Sương Nhi không nhịn được nói, công tử quen biết thần gia sao? Quan hệ cũng khá sâu. Tần Ninh xoa đầu Vân Sương Nhi khẽ cười nói, đến rồi cô sẽ biết. Vậy Tân Nguyệt tỷ tỷ thì sao? Công tử quen biết Tân Nguyệt tỷ tỷ như nào? Vân Sương Nhi hiếu kỳ hỏi. Nàng không giống Diệp Viên Viên trầm mặc ít nói. Ngược lại, có rất nhiều chuyện nếu nàng không biết thì nàng càng muốn hỏi cho rõ ràng. Gọi là tỷ tỷ nhưng cô lại là thế hệ sau đấy. Tần Ninh đùa giỡn nói, gọi lão tổ Tân Nguyệt thì đúng hơn, có đúng không Tiểu Nguyệt Nguyệt? Tần Ninh nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt cười nói. Ngươi dám? Cốc Tân Nguyệt bỗng nổi giận. Nhìn về phía Tần Ninh nhưng lại không ra tay. Vân Sương Nhi lè lưỡi, không hỏi thêm gì nữa. Theo ý tứ trong lời nói của Tần Ninh thì hình như Cốc Tân Nguyệt cũng giống như lão vệ, cũng là người đã sống mấy vạn năm. Vù vù. Tiếng xé gió vang lên bên tai, Thạch Cảm Đương bây giờ đã trở về. Thật là, nói động tay liền động tay luôn. Thạch Cảm Đương nói thầm. Tần Ninh và Cốc Tân Nguyệt đều chẳng thèm để ý, Vân Sương Nhi nhìn về phía Thạch Cảm Đương, đùa giỡn nói, bối phận của ngươi không lớn bằng Tân Nguyệt tỷ tỷ. Ngừng. Thạch Cảm Đương lập tức nói, nàng ta sống hơn 9 vạn năm, nhưng mà cũng chỉ lớn hơn ta mấy tuổi mà thôi. Thật không ngờ, Cốc Tân Nguyệt lại là người của thời đại cửu U Đại Đế trước đây. Sống từ thời đại đó đến tận bây giờ thật sự quá kinh khủng. Thạch Cảm Đương trông thấy hai người kinh ngạc không thôi, nói, các cô không biết à, Cốc Tân Nguyệt chính là một cô bé được sư tôn ta cứu vào 9 vạn năm trước, không đúng, nàng ta không phải là người, là... Là cái gì thì ta cũng không nói rõ được. Tuy nhiên thiên phú tu hành lại cực kỳ kém, chậm rì rì, được mỗi cái mặt xinh đẹp mà thôi. Yên tâm, bây giờ thì rất lợi hại, nhưng sau này chắc chắn sẽ không lợi hại bằng hai cô đâu, hai cô không cần phải sợ nàng ta. Lại nói, nếu như không có sư tôn che chở. Bột. Thạch Cảm Đương còn chưa nói xong, một ngón tay của Cốc Tân Nguyệt đã bắn ra. Ta phát hiện hắn so với trước đây càng thiếu đòn nhiều hơn. Cốc Tân Nguyệt không mặn không nhạt nói. Tiểu tử này chính là một tên mặt dày, nhưng mà... Ta thích. Tần Ninh cười nói, cơ mà hắn nói cũng không sai, thiên phú của cô đúng là kém cỏi, hơn nữa còn chẳng phải người, cũng không phải linh thú thần thú, ngay cả ta cũng không biết cô rốt cuộc là thứ gì, ta cũng rất tò mò về cô. Ai bảo ngươi là thiên phú của ta kém? Cốc Tân Nguyệt không phục nói, bây giờ đánh với ngươi một trận cũng chẳng vấn đề gì hết. Cô dám không? Tần Ninh chẳng để ý nói. Cốc Tân Nguyệt hơi giật mình, hừ hừ một tiếng không thèm nói nữa. Nàng dám không? Không phải là không dám, mà là... không nỡ lòng. Thạch Cảm Đương lần thứ hai quay về, cuối cùng cũng nghiêm chỉnh không lắm lời nữa. Tần Ninh cũng lười để ý, không đánh lại được Cốc Tân Nguyệt thì phải nhẫn nhịn. Nhưng hết lần này đến lần khác Thạch Cảm Đương lại không nhịn được. Không phải muốn ăn đòn thì là gì? Còn về Cốc Tân Nguyệt, Tần Ninh tự nhận mình có kiến thức sâu rộng nhưng thật sự vẫn không hiểu được. Không phải là cơ thể con người nhưng lại có thể ngưng kết thành người. Mà Cốc Tân Nguyệt cũng không thuộc bất cứ chủng tộc nào mà hắn biết ở vạn giới này. Thậm chí tiểu phi thuộc tộc Chu Tước Cửu U thì Tần Ninh cũng chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Nhưng hắn lại không thể nhìn thấu được Cốc Tân Nguyệt. Người như này đúng là kỳ lạ. Tần Ninh có thể tự tin mà nói rằng, ở trong ngàn vạn đại lục, thế giới rộng lớn này không có một sự tồn tại nào mà hắn không biết. Nhưng hắn lại chẳng hề hay biết một chút gì về Cốc Tân Nguyệt cả. Cốc Tân Nguyệt lúc này lẩm bẩm nói, ta đoán thần gia sẽ chẳng thèm quan tâm đến ngươi đâu, nói không chừng khả năng chém chết ngươi cũng rất cao. Vậy thì chém chết bọn chúng. Tần Ninh mỉm cười. Tốc độ của rồng băng còn nhanh hơn võ giả cảnh giới nhân vị. Hơn nữa khoảng cách giữa đại lục trung thần và cửu U đại lục cũng không xa lắm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đến giữa trưa, đại lục trung thần từ từ hiện ra dưới chân. Mà giờ phút này, thần gia ở đại lục trung thần. Thân là bá chủ của đại lục trung thần. Thần gia hoàn toàn xứng đáng, thống lĩnh tất cả thế lực lớn nhỏ ở toàn bộ đại lục trung thần. Mặc dù thần gia không lập quốc cũng không lập ra tông môn. Thế nhưng ở đại lục trung thần, thần gia chính là tông môn mạnh nhất, là quốc gia thâm hậu nhất. Thần gia nằm ở khu vực trung tâm của đại lục trung thần, 100 dặm phía trước chính là con sông Vọng Ninh uy danh hiển hách ở đại lục trung thần. 100 dặm phía sau chính là dãy núi trung thần. Bên trái là thảo nguyên trung thần. Bên phải 100 dặm chính là khu vực võ đài rộng lớn, khu vực võ đài này dành riêng cho các đệ tử của thần gia. Mà ở trung tâm, trước sau giống như một tòa thành của vua chúa, chính là đại bản doanh của thần gia. Toàn bộ thần gia, vị trí và khu vực xung quanh có thể nói là khiến lòng người say mê. Bây giờ, ở thần phủ, bên trong tiền viện. Đình viện to lớn, từ nam đến bắc dài gần 10.000 mét, rộng hơn 5.000 mét. Cứ cách 5 mét là lại có một bàn yến tiệc. Quả nhiên vạn người đến chung vui. Đình viện lớn như vậy mà chật kín khách mời, người hầu đi tới đi lui, cẩn thận mang thức ăn lên. Những người này chỉ là khách mời bên ngoài mà thôi. Đi xuyên qua ngoại viện, vào trong nội viện. Trong nội viện có 100 bàn tiệc cưới. Trong số 100 bàn tiệc cưới này có một nửa là đến từ dòng chính của thần gia, nửa khác chính là những nhân vật có máu mặt ở đại lục trung thần hiện nay. Nhưng để có được máu mặt như ngày hôm nay cũng đều là nhờ có thần gia. Thần gia chính là bá chủ. Một số tông môn không có cảnh giới hóa thần trấn giữ thì không có tư cách đến. Thậm chí võ giả cảnh giới thông thiên cũng đi cửa sau, hy vọng có thể dâng lên chút lễ mọn. Thần gia chính là đế vương. Ở trong đại lục trung thần này, ai mà chẳng muốn nịnh bợ vị đế vương này chứ? Bên trong thần gia có cảnh giới tam vị. Cảnh giới thiên vị trong vô vàn đại lục, không còn phải nghi ngờ chắc chắn là thuộc về các thực lực hàng đầu. Thần gia vậy mà lại có ba người. Trưởng tộc thần khải của thần gia, cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Nhị gia thần phong của thần gia, trước đó không lâu vừa đột phá cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Mà lão tổ của thần gia, trưởng tộc đời trước, thần chiến thương cũng là cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Một gia tộc lớn có ba cảnh giới thiên vị. Chứ đừng nói đến cảnh giới địa vị, cảnh giới nhân vị. Những thế lực hàng đầu ở trên đại lục trung thần, cảnh giới địa vị đảm nhận chức vị lãnh đạo cũng rất ít. Cảnh giới nhân vị cũng đã được nể trọng lắm rồi. Thế nhưng ở trong thần gia cảnh giới nhân vị cùng lắm chỉ là chấp sự, ngay cả vị trí trưởng lão cũng không thể có được. Ở trong đại lục trung thần, ai cũng biết không thể trêu chọc thần gia. Bây giờ, trên bàn tiệc cưới trong nội viện. Thần nhị gia, chúc mừng, chúc mừng. Một người đàn ông trung tuổi mặc một bộ trường bào màu đen chắp tay cười nói, Cốt Đình ta thay mặt Cốt Vạn Môn chúc mừng thần nhị gia. Cháu trai có thiên phú, có tư chất hoàn thể, sau này nhất định sẽ vượt qua cảnh giới tam vị, đạt đến cảnh giới tạo hóa, Cốt Đình xin chúc mừng trước. Cốt Môn chủ khách khí rồi. Thần nhị gia thần phong khuôn mặt nhân hậu tươi cười nói. Vốn là đời này của ông ta đạt đến cảnh giới địa vị hậu kỳ đã là cực hạn rồi. Thật không ngờ lại có được một viên linh đan trong gia tộc khiến ông ta có thể phá vỡ giới hạn, trước đó không lâu vừa mới đột phá được cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Một mình thần gia có đến tận ba vô địch cảnh giới thiên vị. Khiến đại lục trung thần phải khiếp sợ không phải vấn đề. Bên này. Một bên khác, một người đàn ông mặc áo màu lam đi đến, cười ha ha nói, thần nhị gia bây giờ đã là cảnh giới thiên vị, đây cũng là chuyện vui của thần gia. Lôi Nguyên Kiệt ta thay mặt Cửu Lôi Tông chúc mừng thần nhị gia. Khách khí, Lôi Tông chủ khách khí rồi. Vạn Cốt Môn. Hai người Cốt Đình và Lôi Nguyên Kiệt đều là cảnh giới địa vị hậu kỳ. Ở trên Cửu U Đại Lục đủ để xưng bá chủ. Nhưng ở trên Đại Lục Trung Thần chỉ có thể phụ thuộc. Chung quy lại, thần gia quá mạnh. Xét về nội tại, bọn họ không thể nào sánh bằng. Mười mấy vạn năm qua, thế lực ở trên Đại Lục Trung Thần thay đổi. Biết bao tông môn đã sụp đổ chỉ trong chốc lát. Thế nhưng thần gia bắt đầu từ 9 vạn năm trước cho đến bây giờ càng ngày càng lớn mạnh, trở thành bá chủ mạnh khổng lồ ở trung thần. Chỉ xét phần năng lực phát triển bền vững này thôi thì người bình thường cũng không thể so sánh được rồi. Thần Phong tiếp đãi khách mời, khuôn mặt tươi cười. Thần Nam Vân là cháu đích tôn của thần gia. Thiếu niên thiên tài, mở ra hoàng thể, vô địch ở đại lục trung thần. Nhìn trúng hoàng thể Diệt Viên Viên và hỗn độn thể Vân Sương Nhi liền cưới về, cũng rất thích hợp. Bây giờ một nhà thần gia có đến ba cảnh giới thiên vị, có thể nói là thời kỳ đỉnh cao. Mà thần Nam Vân, không cần phải nghi ngờ gì nữa chắc chắn sẽ dẫn dắt một thời đại đỉnh cao hơn. Tiền đồ tốt đẹp đang rộng mở đợi thần gia. Thần Phong tiếp từng vị khách một, ngoắc ngoắc tay. Hai người hầu lúc này đi đến. Đội đón dâu giờ này phải về rồi chứ. Khởi bẩm nhị gia, thám tử báo lại đã về rồi, nhưng mà hình như tam gia không quay về. Nghe thấy lời này, Thần Phong phất tay một cái nói, sau này lão Tam sẽ phụ trách chuyện ở Cửu U Minh, đoán chừng Cổ Quốc Đại Hạ và Cổ Gia Lĩnh Nam ở bên kia cũng muốn uống mấy chén rượu mừng. Nam Vân về đến đây là tốt rồi, bảo nhà bếp chuẩn bị mang thức ăn lên. Vâng. Thần Phong lại nói, đại ca với phụ thân đâu? Nghe thấy vậy, một người liền đi đến thấp giọng nói, người của Đại Lục Băng Nguyệt đến chúc mừng, hình như có chuyện quan trọng muốn thương lượng nên đã đi đến đất tổ rồi. Ồ, Thần Phong hơi ngây ra, nhưng cũng không quan tâm. Vào lúc này, tiệc cưới chuẩn bị bắt đầu. Khắp nơi đến chúc mừng, có thể nói mặt mũi của thần gia vô cùng lớn. Thần Phong nhìn lên không trung, mỉm cười nói, cuối cùng cũng đã về, có thể chuẩn bị bắt đầu tiệc cưới được rồi. Nhưng vừa nói xong, Thần Phong nhìn lên bầu trời, hơi nhíu mày. Hình như có chỗ không đúng lắm. Đội đón dâu trước khi lên đường trùng trùng điệp điệp hơn ngàn người, thành thế cực lớn. Nhưng bây giờ hình như đã ít đi rất nhiều. Thần Phong lúc này nhìn về phía không trung, ánh mắt trở nên cẩn trọng. Mà ở phía dưới, khách mời ngoại viện vẫn đang reo hò ăn mừng. Trong nội viện, rất nhiều đệ tử của thần gia cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp. Ít người. Phô trương thật lớn, tông chủ Tần Ninh của Thanh Vân Tông ở Cửu U Đại Lục đến chúc mừng. Trên không trung, phía đội đón dâu lúc này đột nhiên vang lên một tiếng quát to. Tần Ninh sải bước đi ra, nhìn xuống dưới mỉm cười. Lời này khiến lông mày Thần Phong nhăn lại. Xảy ra chuyện lớn rồi. Người bên ngoài không biết nhưng ông ta thì biết rõ. Lần này sở dĩ Tam Đệ Thần Thước đi cùng một là để hộ tống, hai chính là để thành lập Cửu U Minh. Mà Thanh Vân Tông chính là một trong số đó. Nhưng bây giờ, tông chủ của Thanh Vân Tông lại đích thân đến đây. Thanh Vân Tông. Môn chủ Cốt Đình của Vạn Cốt Môn quát lên, hôm nay là đại hôn của cháu đích tôn của thần gia, đâu có mời người của Thanh Vân Tông các ngươi đến đâu. Không mời mà đến, lại còn xem các ngươi. Bột. Cốt Đình còn chưa nói hết câu, lúc này đột nhiên có một tiếng bột vang lên. Thân ảnh của Thạch Cảm Đương lóe lên, bổ một rìu xuống. Nhưng Cốt Đình là cảnh giới địa vị hậu kỳ, sao có thể bị Thạch Cảm Đương một bộ giết chết dễ như trở bàn tay thế được, thân ảnh tách ra, khí tức ngập tràn. Sắc mặt của Cốt Đình trắng nhợt. Nguy hiểm thật. Vừa nãy mà chậm nửa bước thì ông ta đã xong đời rồi. Sư tôn ta nói chuyện đến lượt ngươi được xen vào à? Thạch Cảm Đương nhếch miệng nở nụ cười. Một màn này khiến mọi người biến sắc. Hôm nay là ngày đại hôn của thần Nam Vân của thần gia. Tất cả các thế lực tông môn lớn ở đại lục trung thần đều đến đây. Ai dám gây sự chứ? Thằng ranh này vừa xuất hiện, không nói nhiều liền trực tiếp ra tay. Bị một thiếu niên sỉ nhục như vậy sao có thể nuốt trôi được cục tức này? Thứ không biết điều. Cốt Đình hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoạn xương trắng. Xương trắng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo thấu xương, một đoạn xương dài như cánh tay vung ra, Cốt Đình đằng đằng sát khí. Thạch Cảm Đương chỉ cười nhạo một tiếng, bùa rìu chém ra. Ầm. Bàn ghế xung quanh bị đánh nát. Hai thân ảnh va chạm chuẩn bị khai chiến. Đủ rồi. Lúc này Thần Phong mới quát lên một tiếng. Cốt Đình lúc này không ra tay nữa. Tần Ninh, hôm nay là tiệc cưới của thần gia ta, người muốn làm gì? Đại diện cho Cửu U Đại Lục đến gây sự sao? Tiệc cưới. Tần Ninh đứng vững giữa không trung, trên đầu rồng băng, cười nói, thần gia của các ngươi uy phong lớn quá nhỉ, người của Tần Ninh ta mà các ngươi cũng dám cưới. Ta đã đồng ý chưa? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở phía dưới đều sững sờ. Tần Ninh này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cửu U Đại Lục bây giờ lợi hại như vậy sao? Thần gia có thể nói là bá chủ độc nhất vô nhị ở Đại Lục Trung Thần. Khẩu khí của Tần Ninh lớn như thế thật sự không sợ chết sao? Thằng ranh miệng còn hôi sữa, làm càn. Tông chủ Lôi Nguyên Kiệt của Cửu Lôi Tông lập tức quát lên, thần gia là chỗ để ngươi dương oai sao? Ta thấy ngươi đang muốn tự tìm cái chết. Ồn ào. Tần Ninh không nhịn được liếc Lôi Nguyên Kiệt, quát, tiểu thạch đầu, chém hắn cho ta. Vâng. Thạch Cảm Đương không nói lời vô nghĩa, trực tiếp chém ra một rìu. Nực cười. Lôi Nguyên Kiệt cũng tức giận. Thạch Cảm Đương là cảnh giới địa vị hậu kỳ. Ông ta cũng là cảnh giới địa vị hậu kỳ. Bị người ta khinh thường miệt thị như thế sao có thể không tức giận cho được. Lôi Nguyên Kiệt mạnh mẽ lao ra, sóng linh khí to lớn nháy mắt lan tràn. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động dữ dội kiềm chế lòng người. Đây chính là cảnh giới tam vị. Còn linh khí của cảnh giới thiên vị lại dài rộng như trời đất. Hai người mới chỉ thả linh khí mà đã khiến người ta như lún vào đầm lầy, không thể cử động được. Hôm nay, cái tên Thạch Cảm Đương của ta sẽ nổi danh. Thạch Cảm Đương hét lớn một tiếng, bùa rìu giao nhau. Chặt. Bùa rìu lúc này trực tiếp bổ xuống. Ầm. Lôi Nguyên Kiệt ngăn cản,

thằng nhãi ngạo mạn. Trong lúc thần nhị gia phẫn nộ, một thế lực bá đạo lúc này giải phóng ra. Cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Vượt qua cảnh giới hóa thần chính là cảnh giới tam vị. Cảnh giới nhân vị, cảnh giới địa vị, cảnh giới thiên vị. Tam đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới chênh lệch đều cực lớn. Một bước này quá khó. Khó, vậy nên mạnh. Đan cảnh giới thiên vị chính là nhân vật giống như thần. Ngay chính lúc nào, cảm giác thần tam gia cho mọi người thấy chính là như vậy. Giống như thần chỉ ngất trời, một chùm tia sáng linh khí ở đằng sau phóng lên cao. Quy lực thiên vị lúc này hiện ra hết không bỏ sót. Cột thiên vị. Tần Ninh cười giễu cợt một tiếng. Xem ra thần gia tưởng Tần Ninh ta dễ bắt nạt. Thạch Cảm Đương, đến lượt ngươi nêu tên tuổi rồi. Vâng. Thạch Cảm Đương nhìn về phía thần phong, cười ha ha. Cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Đánh nhau như vậy mới thú vị. Một tiếng cười lớn, Thạch Cảm Đương cười nói, tiểu tử, trận chiến hôm nay nhờ ngươi giúp ta tiến vào cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Thạch Cảm Đương hoàn toàn không sợ, trực tiếp xông lên. Ngay lúc này mọi người kinh ngạc. Cảnh giới địa vị hậu kỳ muốn dứt cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Xem ra kẻ ngông cuồng không chỉ có Tần Ninh. Tên Thạch Cảm Đương này cũng rất ngông cuồng. Chùm tia sang ở sau lưng thần nhị gia bay vọt lên, sát khí hừng hực. Cảnh giới thiên vị vậy mà lại bị người ta khinh thường như vậy. Phẫn nộ. Lan tràn ra. Dê. Một tiếng quát khẽ vang lên, trong chốc lát thần nhị gia xông về phía Thạch Cảm Đương. Mà đồng thời gần 100 vị cao thủ cảnh giới nhân vị, cảnh giới địa vị xông về phía Tần Ninh. Thiếu chủ vẫn đang nằm trong tay Tần Ninh. Nhìn thấy gần trăm người lao vùng vụt tới, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi không khỏi lo lắng. Mặc dù nói hai cô đi theo bên cạnh Tần Ninh, hiểu biết sâu rộng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trận đánh lớn như vậy. Tần Ninh khẽ cười, sợ cái gì? Ta là ai chứ? Nghe thấy lời này, hai cô gái nhất thời ngây ngốc. Mặc dù nhiều người nhưng đây chính là lúc rèn luyện các cô. Nghe đến đây, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi gật đầu. Cốc Tân Nguyệt bên cạnh căn bản lười chẳng thèm nhìn. Tần Ninh cũng không quản nàng ta. Cảnh giới thiên vị, các cô yên tâm nhất. Cốc Tân Nguyệt rất không thoải mái nói. Nhất thời hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều cầm thần binh xông lên. Cảnh giới nhân vị trung kỳ. Đối với người khác mà nói, ở tuổi này đạt đến mức đó có thể gọi là thiên tư yêu nghiệt. Nhưng đối với hoàng thể cửu chuyển linh lung thể và hỗn độn thể mà nói, không tính là nhanh. Nếu muốn ở bên cạnh đi theo Tần Ninh, vậy thì không thể để rớt danh tiếng của hắn. Lúc này hai cô gái ý chí chiến đấu nảy sinh. Bây giờ Tần Ninh lái rồng băng cùng xông ra. Tiệc cưới lúc này đã thành trận chiến. Bốn người Tần Ninh tới đá cửa. Cửa bị đá vẫn là cửa của thần gia. Điều này đối với thần gia mà nói, không khác gì một sự sỉ nhục. Còn về những người khác, xem náo nhiệt cũng đủ rồi. Lần đánh nhau này, bọn họ đâu có thể xen vào được. Tông chủ Lôi Nguyên Kiệt của Cửu Lôi Tông cực kỳ bá đạo, không phải vẫn chết sao? Không ai chê mạng lớn của mình. Thần gia cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Lúc này Tần Ninh lái rồng băng đến. Thần hồn băng hoàng đằng sau lưng tràn ngập. Chết. Lời nói vừa dứt, sát khí hừng hực. Ầm, móng lớn của rồng băng túng ra, cảnh giới nhân vị kế sát nháy mắt bị đóng băng, trực tiếp bị móng rồng bắt lấy, nổ thành phấn vụn. Trong chốc lát trực tiếp giết chết 7-8 người. Rồng băng chính là làm bằng long cốt, hàm chứa hồn lực Tần Ninh giao phó. Hơn nữa long cốt này bản thân chính là thiên đế cát vì để đối phó với hắn mà giữ lại. Trong long cốt vốn bao hàm long linh. Hồn lực rót vào khiến cho long linh không thể chống cự điều khiển của Tần Ninh. Nhưng công kích và phòng ngự lại vô cùng bá đạo. Rồng băng này càng giống như thân ngoại hóa thân của Tần Ninh. Ngày đó Tần Ninh lần đầu tiên thức tỉnh thần hồn băng hoàng, uy năng cực kỳ bá đạo. Nhưng cho dù là vậy, công kích bá đạo của hồn lực cũng không phải mấy người cảnh giới nhân vị và cảnh giới địa vị có thể đối phó được. Dưới sự ép buộc thần hồn băng hoàng và rồng băng, công kích của Tần Ninh ngày càng bá đạo. Lúc này khắp bốn phía tất cả mọi người đều ngây ra. Đây là cảnh giới nhân vị sơ kỳ sao? Rồng băng đó từ đâu mà ra? Hư ảnh thần hoàng khổng lồ đó lại là cái gì? Cảnh này cả đời khó có thể nhìn thấy một lần. Chém. Ầm ầm ầm, ba người cảnh giới nhân vị hậu kỳ lúc này cả cơ thể nổ tung. Cho dù là cảnh giới địa vị đánh đến dưới chân Tần Ninh trên long cốt, căn bản cũng không làm nên chuyện gì. Không bao lâu, hơn 100 người chết trong tay Tần Ninh, đã là gần 300 người. Ngay chính lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy bản thân mình đã xuất hiện ảo giác. Sức mạnh của Tần Ninh đã đi ngược lại tất cả. Đáng chết. Phía dưới, thần nhị gia nhìn thấy cảnh này, đau lòng đến nhỏ máu.

Chùm ánh sáng linh khí phóng lên cao kia đại diện cho hai người đã bước vào cảnh giới thiên vị. Tu vi và thực lực mạnh mẽ như vậy mới là căn bản để thần gia đứng vững và chiếm bá đạo. Xảy ra chuyện gì? Dáng vẻ trung niên, Thần Khải một thân áo sam kim tơ lụa mượt mà, ông ta hô lên một tiếng. Lập tức có người bay tới bên cạnh Thần Khải, thấp giọng bẩm báo chuyện đã xảy ra. Cái gì? Khắc tiếp theo, Thần Khải nổi giận đùng đùng. Nhị đệ và tam đệ đã chết. Con trai mình bị người ta phế tứ chi. Đôi mắt Thần Khải nhìn về phía Tần Ninh. Lúc này Tần Ninh đứng ngạo nghễ trên rồng băng, hắn đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Tần Ninh tông chủ, chà đạp lên mặt mũi thần gia ta như vậy là có ý gì? Thần Khải nổi giận nói. Chà đạp lên mặt mũi thần gia ngươi. Tần Ninh cười giễu cợt, thần gia ngươi cũng không đáng để ta chà đạp. Hôm nay đến đây, ta chỉ cần một lời giải thích. Thần gia muốn cưỡng ép cưới người của Tần Ninh ta, tàn phá nặng nề gia nô của ta, không phải chính là ức hiếp Tần Ninh ta nhỏ yếu. Hôm nay ta đến xem Tần Ninh ta có dễ bắt nạt như vậy không? Lời vừa nói ra, mọi người than thở. Nhỏ yếu. Tần Ninh bây giờ nhìn ra không hề nhỏ yếu chút nào. Tần Ninh tông chủ, ta nghĩ chuyện này nhất định có hiểu lầm gì không? Thần Chiến Thương mái tóc bạc phơ, màu da ẩm ướt lúc này đi ra. Vẫn mong Tần tông chủ thả cháu trai ta ra. Thả ra? Có thể. Tần Ninh phất tay, thần Nam Vân bay lên giữa không trung. Thần gia công bố trên đất Đại Lục Bắc Thiên, nhận sai với Tần Ninh ta. Mở phòng kho, người của Thanh Vân tông ta đến lấy. Thần gia ngươi vĩnh viễn không được bước chân vào Cửu U Đại Lục một bước. Tần Ninh trực tiếp nói ra ba điều kiện. Nghe thấy Tần Ninh nói vậy, tất cả mọi người đều ngây ra. Tần Ninh vốn đến đây để giảng hòa, đơn giản là bới lông tìm vết. Bắt thần gia xin lỗi. Chuyển kho. Không được đặt chân vào Cửu U, ba điều kiện này, điều kiện nào cũng tác vào mặt thần gia. Nghe đến đây Cốc Tân Nguyên lại hơi ngây người. Nói nương tay, ngược lại không giống như nói mềm lòng. Suy cho cùng, vẫn là Tần Ninh nhớ bạn cũ. Nhưng Cốc Tân Nguyệt cũng hiểu được cách suy nghĩ của Ninh. Tổ tiên của thần gia, lão tổ thần phong. Tay cầm kiếm đoạn không? Kiếm cắt thành khoảng không? Là do Tần Ninh dạy dỗ từ năm xưa. Tần Ninh coi trọng tâm tính tốt đẹp của thần phong nên đã tạo nên một mối nhân duyên. Thần phong của Đại Lục Trung Thần và Nguyệt Khuynh Thành của Đại Lục Băng Nguyệt thời đó đã tạo nên một giai thoại. Chỉ là khi đó thần phong có danh tiếng không cao. Nguyệt gia uy danh hiển hách từ lâu của Đại Lục Băng Nguyệt sao lại có thể để thiên chi kiêu nữ Nguyệt Khuynh Thành lấy thần phong chứ? Lúc ấy, Tần Ninh cũng bỏ ra không ít sức lực. Dù cho hôm nay Tần Ninh diệt thần gia thì cũng là hắn diệt đi mọi thứ ban đầu ban tặng cho thần gia. Nhưng lúc này Tần Ninh cũng lùi lại một bước. Không phải sợ hãi, mà là vì thần phong. Người khác không biết, nhưng Cốc Tân Nguyệt thì hiểu rõ. Thời điểm đó nàng cũng làm tỳ nữ bên người Tần Ninh như Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, thấy Tần Ninh ngông cuồng, thấy Tần Ninh quả quyết sát phạt. Nhưng khi câu nói này rơi vào tai của Thần Khải và Thần Chiến Thương, lại là trực tiếp vả mặt. Bảo thần gia xin lỗi, lại còn xin lỗi trước đám đông. Hai người đường đường là cảnh giới thiên vị, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này chứ? Tần Ninh, mau giơ tay chịu trói đi, nếu không thì ngươi sẽ chết, Cửu U Đại Lục cũng đã định phải máu chảy thành sông. Thần Khải lúc này gầm lên, thần gia ta sừng sững ở Đại Lục Trung Thần 9 vạn năm không ngã, sao có thể bị ngươi uy hiếp được chứ? Thần Chiến Thương lúc này hờ hững nói, Tần Ninh, ngươi thật sự muốn thế này sao? Chuyện hôm nay thần gia ta đã tổn thất rất nhiều. Nếu ngươi không biết điểm dừng, vậy đừng trách thần gia ta vô tình. Vô tình? Tần Ninh giở cợt một tiếng, ta đã rất khách khí rồi, nếu như các người cảm giác bất công, vậy thì động thủ đi. Cho các người cơ hội, các người không chống đỡ được, mất mạng, lại đi tìm lão tổ các người khóc, để xem lúc ấy lão tổ các người có cảm xúc gì. Dê! Thần Chiến Thương lúc này quát lên. Xoạt xoạt xoạt. Tức thì, hơn 10 vị cường giả cảnh giới nhân vị, địa vị tiếp tục tuôn ra. Thần Khải lúc này mọc lên trụ ánh sáng. Một tiếng quát vang lên, từ dưới lòng đất có một bóng người xông lên. Thạch Cảm Đương một thân bùn đất, bay vọt lên trời như một chùm sáng, xông ra khỏi lòng đất. Con mẹ nó nữa, bị một bà già bắt nạt, vừa hay không có chỗ xả cơn tức. Thạch Cảm Đương không nói hai lời, tấn công Thần Khải. Mà giờ khắc này, Thần Chiến Thương kia lại đứng vững tại chỗ, không nhúc nhích. Từng luồng khí dao động trong cơ thể Thần Chiến Thương trào dâng ra. Toàn bộ trăm dặm quanh phủ đệ của thần gia lúc này có một thiên uy huy hoàng đột nhiên giáng xuống. Cảm giác rất quen thuộc. Tần Ninh lúc này từ từ nói, kiếm đoạn không? Tay cầm kiếm đoạn không? Kiếm cắt thành khoảng không? Tần Ninh thản nhiên nói, ông đang chuẩn bị tế xuất tổ khí à? Nghe vậy, Thần Chiến Thương cũng hơi tái mặt. kiếm Đoạn không chính là kiếm thần truyền thừa của thần gia. Chuyện này, ngoài trừ mỗi đời trưởng tộc thần gia ra thì không có một ai khác biết. Tần Ninh còn chưa thấy kiếm Đoạn không, mà đã biết là lão ta muốn dẫn kiếm Đoạn không. Người này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Xin làm phiền Nguyệt trưởng tộc. Thần Chiến Thương lúc này khẽ quát một tiếng. Tùy tiện nhấc tay mà thôi. Một người lúc này xuất hiện. Trụ thiên vị bay lên không trung. Lại là một vị đầu sọ cảnh giới thiên vị. Thấy một người nhẹ nhàng xuất hiện như đạp hàng vạn hàng nghìn tinh không phiêu đãng xuống, mọi người đều kinh ngạc hô lên. Trưởng tộc Nguyệt gia, Nguyệt Thư Như. Nguyệt gia chính là chủ tể của đại lục Băng Nguyệt. Hơn nữa, từ 9 vạn năm trước, Nguyệt gia và thần gia đã có mối quan hệ mật thiết. Hôm nay, không ngờ là trưởng tộc Nguyệt gia lại đích thân tới. Chuyện lần này đúng là càng xé càng to. Nguyệt Thư Như xuất hiện, nhìn Tần Ninh và thở dài nói, Cửu U Đại Lục đã không còn là thời đại của Cửu U Đại Đế nữa, tông chủ Tần Ninh sao phải tùy ý làm bậy như vậy chứ? Tùy ý làm bậy? Ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho người của ta mà thôi. Tần Ninh đạm mạc nói, huống hồ. Thần gia còn không là gì trong mắt ta. Chuyện đến nước này rồi, cũng không thể xoay chuyển được nữa. Tần Ninh không thể lui lại. Thần gia càng cũng càng không. Nguyệt Thư Như lúc này điểm ngón tay, vết về phía Tần Ninh. Thấy chỉ điểm xong tới, Tần Ninh không hề di chuyển. Keng. Bỗng nhiên, một tiếng va chạm vang lên, Cốc Tân Nguyệt không biết đã xuất hiện bên cạnh Tần Ninh từ lúc nào. Đòn tấn công của Nguyệt Thư Như liền tiêu tan. Cốc Tân Nguyệt mỉm cười. Cần ta hỗ trợ không? Cốc Tân Nguyệt nét mặt tươi như hoa, cười nhẹ nói, Thạch Cảm Đương vô dụng lắm. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương giận không kềm được. Nói ta vô dụng. Một tiếng quát vang lên, Thạch Cảm Đương bộc phát sức mạnh, liên tục chém thần khải. Tần Ninh cũng cười nói, ta hiểu hết những gì mà Nguyệt gia tu luyện, cảnh giới thiên vị không làm gì được ta đâu, có điều muốn giết chết thì cũng phải trả giá một chút. Cốc Tân Nguyệt không nhiều lời. Tần Ninh nói không sai. Cảnh giới thiên vị muốn giết hắn, gần như là không thể. Chỉ có điều, hắn hiện tại đang ở cảnh giới nhân vị sơ kỳ mà muốn giết cảnh giới thiên vị, không phải không làm được mà là phải bỏ ra giá không nhỏ. Ta lấy máu mình chém thương không? Kiếm Đoạn không? Cắt thành khoảng không? Kiếm tới. Lúc này Thần Chiến Thương rít lên một tiếng, trong nháy mắt, bên trong tổ địa thần gia có một ánh kiếm phóng lên cao. Huyền khí xuất thế. Thấy cảnh này, có người kinh hoảng nói. Là huyền khí cấp thiên của thần gia. Kiếm Đoạn không sao? Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Kiếm Đoạn không của thần gia uy danh cái thế, thành danh lan xa. Lão tổ thần gia dựa vào kiếm này mà chém ra một con đường thông thiên, đi tới cảnh giới thiên vị cực hạn. Đồng thời cũng đưa đến 9 vạn năm huy hoàng của thần gia. 9 vạn năm qua, không ai nhìn thấy kiếm Đoạn không xuất hiện. Lần này bị Tần Ninh ép buộc, kiếm Đoạn không xuất hiện. Kiếm Đoạn không. Một niệm thành khoảng không. Sát Trường Sinh của đại lục Bắc Thương. Thanh Hà Tiên Tử của đại lục Thiên Long. Rất nhiều người nữa, đếm không xuể, nói không hết. Mà bây giờ, con cháu của những người này đều mạnh mẽ hơn, nhưng đã quên đi sơ tâm của tổ tiên. Như thế nào là mạnh mẽ? Mạnh mẽ không phải là ý mạnh hiếp yếu. Mạnh mẽ là gánh vách trọng trách trên vai. Thần gia đã quên. Cốc Tân Nguyệt đứng ở một bên, không nhiều lời. Tần Ninh rốt cuộc đã trải qua những gì, hắn không nói, nàng cũng không hỏi. Nàng suy nghĩ rất đơn giản. Đi theo Tần Ninh, nhìn Tần Ninh như hiện tại là đã đủ. Nếu như quân lâm thiên hạ, ta cũng thề sống chết đi theo. Ánh kiếm lúc này càng trở nên rực rỡ. Một kích của Nguyệt Thư như bị Cốc Tân Nguyệt dễ dàng ngăn cản, bà ta liền biết rõ mình không phải đối thủ của Cốc Tân Nguyệt. Có lẽ lão tổ thần gia cảnh giới thiên vị trung kỳ, tế xuất kiếm Đoạn không mới có thể chém giết được. Lúc này Nguyệt Thư như lui về sau. Cả người Thần Chiến Thương dâng trào chiến khí. Cầm trong tay kiếm Đoạn không, trụ thiên vị sau lưng Thần Chiến Thương lúc này thật sự có một loại khí thế vô địch có thể đâm rách bầu trời. Đây chính là kiếm Đoạn không. Tần Ninh, hôm nay là ngươi tự tìm lấy cái chết. Thần Chiến Thương lúc này kiêu căng đứng trên không, kiếm Đoạn không ngạo nghễ nhắm thẳng vào Tần Ninh. Đối phó thần gia các người, cũng chưa đến mức nói là ta muốn chết. Tần Ninh hờ hững nói. Kiếm Đoạn không, một kiếm cắt thành khoảng không, uy của huyền khí cấp thiên, ngươi hiểu sao được. Thần Chiến Thương lúc này không nói nhảm. Kiếm Đoạn không vào thời khắc này bị nắm trong tay. Kiếm dài 3 thước 7 tấc, chuôi kiếm có ánh kim nhàn nhạt. Mũi kiếm hơi lộ ra vẻ dày rộng nhưng ở viền cũng mang theo ánh kiếm bén nhọn. Trường kiếm tuôn ra, giết người vô hình. Kiếm Đoạn không, chém. Thần Chiến Thương lúc này phẫn nộ quát một tiếng, vùng kiếm ra. Ông.

À đúng rồi. Hoàng Phủ Hùng lại nói, Tần Tông Chủ, gần đây hình như toàn bộ đại lục Bắc Thiên có chút sao động, nghe đồn là Kính Bắc Thương xuất thế. Hoàng Phủ Hùng không nói Kính Bắc Thương là cái gì, ông ta tin Tần Ninh chắc chắn biết cái đó. Kính Bắc Thương. Hai mắt Tần Ninh lóe lên, nói, ngươi mà không nói thì ta đã quên mất vụ này rồi. Nếu như thế thì xem ra thời gian tới không còn nhàm chán nữa rồi. Lời vừa nói ra, đám người có mặt ở đây đều cảm thấy mơ hồ. Đã như vậy lão hủ xin cáo từ. Hoàng Phủ Hùng rời đi, đám người Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi ở trong sân đều khó hiểu nhìn Tần Ninh. Công tử, Kính Bắc Thương là thứ gì vậy? Vân Sương Nhi không hiểu liền hỏi, tính cách vẫn đơn thuần như lúc trước không thay đổi. Tần Ninh mỉm cười nói, ở trên đại lục Bắc Thiên có lưu truyền một câu như này. Kính Bắc Thương. Chiếu Bắc Thiên. Tần Ninh cười nói, nghe nói Kính Bắc Thương có thể soi ra được thể chất của vạn người, đấy mới là tác dụng đơn giản nhất thôi. Quan trọng nhất là Kính Bắc Thương ẩn chứa sức mạnh dương cương cực lớn, có thể trấn áp tất cả mọi sự u ám. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Tần Ninh nói là tất cả mọi u ám. Tần Ninh tiếp tục nói, ta chưa từng thấy thứ này nhưng công dụng của nó thật sự nghịch thiên, đại khái là huyền khí tạo hóa. Huyền khí tạo hóa. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của tất cả mọi người đều kinh ngạc vạn phần. Những người ở đây đã không còn là những võ giả ngu ngơ nữa rồi. Trên cảnh giới hóa thần chính là cảnh giới tam vị, cảnh giới thiên vị của cảnh giới tam vị ở trên một đại lục có thể nói là hào cường đứng đầu. Mà vượt qua cảnh giới tam vị chính là cảnh giới tạo hóa. Cảnh giới tạo hóa thật sự triệu người hiếm được một người. Cảnh giới tam vị thì vạn người hiếm được một người. Một người cảnh giới tạo hóa có thể cản được ngàn người cảnh giới thiên vị. Tông chủ, đại lục Bắc Thiên là đại lục nào vậy? Kiếm Tiểu Minh không nhịn được hỏi. Thật ra cái này cũng là thắc mắc trong lòng mọi người. Tần Ninh cười nói, đại lục Bắc Thiên cũng không phải là tên của một đại lục mà là một cách gọi chung chung mà thôi. Bây giờ cũng nên mở rộng tầm mắt cho các ngươi rồi. Tần Ninh vung tay lên, linh khí lẫn lộn hiện ra trước mặt mọi người dưới dạng một bản đồ hình tròn. Điểm nhẹ ngón tay một cái, giữa hình tròn xuất hiện một khu vực gần như chiếm hơn nửa diện tích của hình tròn. Chỗ này chính là đại lục Thương Lan. Đại lục Thương Lan thế lực đã thay đổi trong mấy vạn năm nay, không biết bao nhiêu thế lực mới đã thay thế thế lực cũ, mà đại lục Thương Lan được gọi là đại lục trung tâm. Đại lục trung tâm. Đám người không hỏi nhiều, đợi Tần Ninh tiếp tục giải thích. Tần Ninh lại vung tay ra, phía bắc đại lục Thương Lan xuất hiện một bản đồ đại lục, ước chừng phải có đến hàng trăm hàng ngàn. Mà ở phía bắc đại lục Thương Lan được gọi chung là khu vực đại lục Bắc Thiên. Bây giờ, Lý Nhất Phàm không nhịn được hỏi, vậy Cửu U đại lục ở đâu? Tần Ninh mỉm cười, điểm nhẹ ngón tay một cái, trên bản đồ xuất hiện một khu vực rộng khoảng một bàn tay. Chính là đây. Tần Ninh cười nói, Cửu U đại lục ở toàn bộ đại lục Bắc Thiên cùng lắm chỉ được coi là một đại lục cấp trung mà thôi. Đại lục có cao thủ cảnh giới nhân vị thì được gọi là đại lục cấp thấp. Có cảnh giới địa vị trấn giữ thì được gọi là đại lục cấp trung. Có cảnh giới thiên vị trấn giữ thì được gọi là đại lục cấp cao. Cho đến tận bây giờ, mấy vị trưởng lão cấp cao ở trong Thanh Vân Tông mới biết hóa ra là như thế. Nói vậy thì Cửu U đại lục chỉ được xem là đại lục cấp trung thôi sao? Thẩm Văn Hiên lập tức hiểu ra. Ai nói thế? Thạch Cảm Đương không vui nói, bây giờ ta là cảnh giới thiên vị sơ kỳ, Cửu U đại lục cũng được coi là đại lục cấp cao đấy rõ chưa? Mấy người không phản bác. Vậy sao? Một tiếng nói giảo hoạt vang lên. Thạch Cảm Đương lập tức cười ha ha một tiếng nói, đương nhiên, tính cả sư mẫu thì Cửu U đại lục chính là đại lục cận trung tâm rồi. Cốc Tân Nguyệt hé miệng cười không nói gì thêm. Đại lục cận trung tâm. Đám người lại không hiểu. Tần Ninh vung tay lên, linh khí xen vào mặt phẳng bản vẽ càng thêm phong phú. Đám người theo dõi thay đổi trong hình. Lấy đại lục Thương Lan làm trung tâm. Đông, Nam, Tây, Bắc được chia làm bốn khu vực, cái gọi là đại lục Bắc Thiên chính là nằm ở phía bắc đại lục Thương Lan, hơn ngàn đại lục. Mà phía Đông, phía Tây, phía Nam cũng nhiều không kém. Theo bản đồ mà Tần Ninh vẽ ra thì ngàn vạn đại lục này, khu vực. Quá rộng lớn. Cái gọi là đại lục cận trung tâm. Tần Ninh điểm nhẹ ngón tay một cái. Bên trong phạm vi ngàn vạn đại lục xuất hiện mấy đại lục có diện tích không hề nhỏ. Chính là đại lục có cảnh giới tạo hóa trấn giữ. Tần Ninh nói tiếp, như các ngươi đã biết, từ cảnh giới cửu môn đến cảnh giới hóa thần, cảnh giới thiên vị đều được coi là một ranh giới. Cảnh giới tạo hóa này cũng là một đường ranh giới của cảnh giới. Cảnh giới tạo hóa mạnh hơn gấp nhiều lần so với cảnh giới tam vị. Đại lục có cảnh giới tạo hóa vẫn chưa đủ tư cách trở thành đại lục trung tâm, cho nên được gọi là đại lục cận trung tâm. Lúc này, đám người dần dần hiểu ra. Trong ngàn vạn đại lục này, lấy đại lục Thương Lan làm trung tâm, gọi là đại lục trung tâm. Lấy đại lục Thương Lan làm trung tâm thì có đại lục cận trung tâm, lan tràn ra, có cảnh giới tạo hóa trấn giữ. Bảo sao trước đây thần gia ở đại lục trung thần lại phách lối như thế? Lão tổ của thần gia là cảnh giới thiên vị trung kỳ, một nhà có ba cảnh giới thiên vị, lại có quan hệ mật thiết với đại lục Băng Nguyệt cũng là một đại lục cấp cao, thì xem thường cửu u đại lục cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đáng tiếc lại gặp phải Tần Ninh. Lý Nhất Phàm lúc này không nhịn được nói, đại lục Thương Lan chiếm một diện tích rộng như vậy thì đại lục trung tâm phải lớn mạnh đến mức nào? Mấy người còn lại cũng gật đầu, trong lòng tràn ngập tò mò. Thạch Cảm đương nhếch miệng cười nói, phải nói với các ngươi như nào nhỉ, địa vị của cảnh giới cửu môn ở cửu u đại lục như thế nào thì giống với địa vị của cảnh giới hóa thần ở đại lục Thương Lan. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh. Thật hay giả vậy? Cảnh giới cửu môn được xem như là võ giả cấp thấp nhất ở cửu u đại lục. Cảnh giới hóa thần chính là đỉnh cao. Nhưng đến đại lục Thương Lan lại trở thành cấp bét nhất. Đừng nghe hắn nói bậy. Tần Ninh cười nói, không có kinh khủng như thế đâu, nhưng mà cũng không khác biệt lắm. Trên đại lục Thương Lan cũng có người bình thường, nhưng mà cường giả đông hơn. Có cảnh giới vượt qua tạo hóa sao? Tần Ninh không muốn đả kích đám người, nói tiếp, các ngươi cũng có cơ hội đạt đến cảnh giới tạo hóa, đến lúc đó có thể đến đại lục Thương Lan du ngoạn thử xem, cảnh giới tạo hóa ở trên đại lục Thương Lan thì vẫn bảo đảm được an toàn. Cảnh giới tạo hóa là cường giả trấn giữ đại lục cận trung tâm. Vậy mà ở trên đại lục Thương Lan lại chỉ được coi là bảo đảm được an toàn. Cái gọi là bảo đảm được an toàn nghĩa là gì? Cùng lắm chỉ là ngươi không gây sự với người khác thì người khác cũng sẽ không trêu chọc ngươi. Đại lục Thương Lan mạnh đến vậy sao? Đại lục trung tâm. Mấy người cũng nhớ kỹ điều này. Lần này thật sự là được mở mang kiến thức. Đại lục trung tâm, đại lục cận trung tâm, đại lục cấp thấp, cấp trung, cấp cao. Kiếm Tiểu Minh không nhịn được hỏi tiếp, thế giới của chúng ta chỉ có duy nhất đại lục Thương Lan là đại lục trung tâm thôi sao? Vậy trong thiên hạ rộng lớn này, thánh nhân, tiên nhân, thần nhân trong truyền thuyết đến từ đâu? Mấy chuyện này khi nào các ngươi đến cảnh giới tạo hóa tự khắc sẽ biết. Tần Ninh không nói gì thêm. Nếu nói tiếp thì chỉ sợ rằng bọn họ sẽ bị đả kích thật. Ngoài trừ ở trên đại lục trung tâm ra thì cảnh giới tạo hóa có thể nói là người mạnh nhất, nhưng thật sự thì có mạnh đến thế không? Vượt qua đại lục trung tâm chính là đất trời rộng lớn hơn. Thế giới cửu thiên. Thế giới các thần. Thậm chí là khu vực bên ngoài thế giới. Trời đất này rộng lớn biết bao, ngay cả hắn cũng không thể nói được điểm tận cùng là ở nơi nào. Mắt thấy cảm xúc của mấy người đi xuống, Thạch Cảm đương vội vàng đổi chủ đề, nói, sư tôn, người còn chưa nói Kính Bắc Thương này rốt cuộc đến từ đâu, ta thấy người có hơi động tâm rồi đó. Tần Ninh cũng đổi đề tài, nói, ta chưa từng nhìn thấy Kính Bắc Thương, mới chỉ nghe nói thôi, nghe nói là do Bắc Thương Đế Quân dùng tâm huyết cả đời luyện chế ra. Bắc Thương Đế Quân trước đây cũng là một nhân vật truyền kỳ, nghe nói lập ra Thiên Cung Bắc Thương, thanh danh lừng lẫy, được xem như là cường giả đứng đầu ở đại lục Bắc Thiên. Bắc Thương Đế Quân. Kiếm Tiểu Minh lập tức hỏi, vậy Bắc Thương Đế Quân so với cửu U Đại Đế thì như thế nào? Nói nhảm. Tần Ninh còn chưa lên tiếng, Thạch Cảm Đương đã lập tức quát to, Bắc Thương Đế Quân là cái thá gì, sao có thể so sánh với cửu U Đại Đế được? Một lời nói ra khiến cả đám người sững sờ. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nhìn Thạch Cảm Đương. Cửu U Đại Đế là Tần Ninh đang ở trước mặt còn chưa nói gì đây. Thạch Cảm Đương lại như kiểu chịu phải nỗi nhục gì lớn lắm. Đúng là ông thần diễn xuất. Thật sự rất biết nịnh. Kiếm Tiểu Minh, ta nói cho ngươi biết. Dù là ở đại lục Thương Lan thì danh tiếng của cửu U Đại Đế cũng vô cùng hiển hách. Chỉ có điều, cửu U Đại Đế đi từ cửu U Đại Lục ra, các ngươi chỉ biết người ở cửu U Đại Lục rất mạnh mẽ. Thạch Cảm Đương nói với vẻ đương nhiên. Bắc Thương Đế Quân cũng coi như là nhân vật số một. Tần Ninh mở miệng, có thể vượt qua cảnh giới hóa thần thì đều được coi là nhân vật số một. Cảnh giới tạo hóa. Cảnh giới tạo hóa lại được gọi là huyền cảnh tạo hóa, chữ huyền có ý nghĩa tới hàng vạn hàng nghìn, ai cũng không dám chắc. Đạt đến huyền cảnh tạo hóa đúng là không dễ, vượt qua huyền cảnh tạo hóa thì lại càng khó khăn. Tức thì, tâm trạng mọi người liền bay đi xa. Bọn họ đã từng cho rằng cảnh giới hóa thần chính là vô địch ở cửu U Đại Lục. Thực tế thì mỗi đại cổ quốc, thế gia cổ có không ít cảnh giới nhân vị, cũng có cảnh giới địa vị. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc. Hôm nay bọn họ biết thêm rất nhiều từ những gì Tần Ninh nói. Được rồi, giải tán đi. Tần Ninh phất tay nói, đối với các ngươi, việc cấp bách lúc này là bước vào cảnh giới tam vị. Đạt đến cảnh giới tam vị, Thành Vân Tông mới có thể chính thức là tông môn mạnh mẽ. Mọi người tức thì gật đầu, lần lượt rời đi. Sư Tôn, người sắp xếp đi ạ, mọi người vừa rời đi, Tần Ninh còn chưa nói gì, Thạch Cảm Đương đã tiến lên, cười hì hì nói. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này không còn gì để nói.

nàng cẩn thận lĩnh ngộ sự thần bí của huyền cảnh tạo hóa. Bốn tầng khí, hình, cố, bản chính là căn bản của huyền cảnh tạo hóa, không cần sốt ruột đột phá đến cảnh giới Niết Bàn, Niết Bàn 7 lần mới có thể thành công, cho nên huyền cảnh tạo hóa quan trọng vô cùng. Căn cơ mới là then chốt của việc thăng cấp. Cốc Tân Nguyệt hé miệng cười nói, ai còn có căn cơ vững chắc hơn ta nữa. Chàng cũng chưa chắc. 9 vạn năm, từ cảnh giới cửu môn đến cảnh giới tạo hóa. Tốc độ như vậy đúng là chậm đến mức muốn giận sôi. Bàn về độ vững chắc trong cảnh giới, đúng là không ai hơn được nàng. Tần Ninh cười, khẽ xoa vai Cốc Tân Nguyệt rồi ôm nàng vào lòng. Đã từng là thiên chi kiêu tử, trải qua kiếp nạn 9 đời 9 kiếp, còn sóng gió gì hắn chưa từng gặp chứ. Về Cốc Tân Nguyệt, nếu đã ngủ cùng nhau thì chính là người phụ nữ của hắn. Không có gì phải nhăn nhó. Không có nổi một điểm nam nhi thì còn đòi vô địch thiên hạ cái gì. Một đêm âu yếm, ngày hôm sau, Tần Ninh dẫn Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi xuất phát rời đi. Cốc Tân Nguyệt, tòa trấn Thanh Vân Tông, coi như là đại lục thứ trung tâm tới làm loạn thì cũng sẽ chết ngay sau một đòn tấn công. Hết chương 1762. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.